Đại đế chui ra từ trong mộ chương 2088 tới chương 2120. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cùng nhau, cùng nhau. Kiếm chủ vội vã đi theo. Trong khoang thuyền lớn như vậy nhưng lại không có một chút tia sáng, yên tĩnh tựa như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Kiếm chủ hoảng hốt đi theo sau cương chủ, nhìn bóng lưng thanh lãnh của cô ta mà hán tử lôi thôi đó muốn nói lại thôi. Nhưng có một số lời kiểu gì cũng phải nói ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc kiếm chủ lấy dũng khí mở miệng. Sau khi chiến tranh kết thúc, đi ẩn cư với tôi đi. Kiếm chủ nói xong, trái tim đập thình thịch như là nổi trống. Đã nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên gã nói loại lời này. Lấy tính tình của cương chủ mà nói, thật ra kiếm chủ không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần không đánh mình đã là may mắn lắm rồi. Quả nhiên, kiếm chủ vừa nói như vậy, thân thể cương chủ rõ ràng hơi cứng lại, thế nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Cương chủ tiếp tục tại bước tới trong khoang thuyền tối tăm, kiếm chủ thở dài trong lòng một tiếng. Đi nơi nào? Một lúc lâu, giọng nói thanh lãnh của cương chủ vang lên. Kiếm chủ lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm, thậm chí có chút không dám tin tưởng mà ngoáy tai nữa. Khi xác định mình không có nghe lầm, kiếm chủ vui đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cả người nhẹ bỗng tựa như là uống say. Đi Lang Gia Đài, cô thấy sao? Nếu không thì đi nửa đoạn sau của Bất Quy Lộ, nơi ấy thanh tĩnh, bình thường Minh Minh Chi Thần không có mặt ở đó. Kiếm chủ hưng phấn lẩm bẩm, từ khi mới gặp nhau gã đã vô số lần mơ rằng sẽ có một ngày như vậy, nắm tay cô nương mình âu yếm, đi vào núi sâu rừng rậm, trọn đời không trở ra. Ngay khi kiếm chủ hưng phấn là lúc, một luồng kiếm khí cô đọng chí cực đột nhiên xẹt qua khoang thuyền tối tăm. Kiếm chủ đang hưng phấn hoàn toàn không phản ứng kịp, chờ tới lúc gã nhìn thấy luồng kiếm khí kia tới gần thì đã không còn kịp rồi. Cũng may tay cương chủ đột nhiên duỗi tới, kéo gã lại. Muốn chết thì cút xa một chút. Giọng lạnh như băng của cương chủ vang lên trong bóng đêm. Kiếm chủ xoa xoa mồ hôi trán, vội và bảo đảm sẽ không còn có lần sau. Ầm. Luồng kiếm khí kia phá tan buồng nhỏ trên tàu, biến mất trong hư không vô tận. Loạn lưu trong hư không nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong thuyền, đè cho chiến thuyền to lớn bắt đầu phát ra tiếng chói tai dị hưởng. Đi ra. Cương chủ lạnh lùng quát về một chỗ sâu trong khoang thuyền tối tăm. Thú vị. Ở chỗ sâu trong bóng tối, vang lên một âm thanh hơi mang chế nhạo. Ngay sau đó, bóng tối đột nhiên bị một tia sáng nhức mắt giật mình đánh thức, chiếu sáng mọi thứ trong khoang thuyền tối tăm. Một nam tử đứng ở phía trước cách đó không xa, mỉm cười nhìn hai người cương chủ, mà phía sau hắn ta là lượng lớn tu sĩ đã hôn mê. Nam tử áo trắng tóc bạc, khí chất giống tiên nhân, một thân khí tức kìm nén không thả, có tư thế của một cao thủ tư chân chính. Chân chính khiến hai người cương chủ thấy sợ hết hồn hết vía là tiểu động vật hơi giống chồn màu đen ở trên vai của nam tử. Thứ đó chăm chú nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt giống như rắn độc, khiến lưng người ta lành lạnh. Các hạ là người phương nào? Kiếm chủ cao mày, chắn trước người cương chủ, nam tử trước mắt này nhìn như ôn hòa, thế nhưng mang đến cho gã một cảm giác cực độ nguy hiểm. Nam tử cười, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tại hạ Dịch Tiên, đến từ dị vực trong miệng mấy người. Một câu nói ngắn ngủi lại khiến khí tức trên người của hai người cương chủ điên cuồng tuôn ra. Người này chính là Dịch Tiên đã từng giao thủ với Tiêu Trần Ma Tính, lại còn giữ lại được một cái mạng nhỏ. Mặc dù hắn ta không địch lại Tiêu Trần Ma Tính, thế nhưng thực lực của hắn ta không thể đùa giỡn được. Có thể qua được nhiều chiêu trên tay Tiêu Trần Ma Tính mà còn có thể thành công chạy đi, cũng chỉ có duy nhất hắn ta mà thôi. Sau khi thua trên tay Tiêu Trần Ma Tính, Dịch Tiên thì ẩn núp trong hư không dưỡng thương, thuận tiện chờ đợi chỉ thị. Cho tới khi con thú đen mang theo chỉ thị của Tam Độc Lão Nhân xuất hiện, hắn ta mới đến nơi này. Quả nhiên là các người đang giở trò quỷ. Kiếm chủ cười gằn, đây đều là người của gia tộc lánh đời đi, anh bắt toàn bộ bọn họ rồi. Dịch Tiên nhún vai, bộ dạng không để ta, bọn họ vốn là người của bọn tôi, chỉ có điều bị lưu tại mảnh tinh không này sau trận chiến hàng rào lần trước mà thôi. Nhìn mấy người hôn mê phía sau Dịch Tiên, kiếm chủ cười khẩy, nếu là người của các anh, vậy tại sao lại rơi vào kết quả như vậy? Dịch Tiên vỗ ngực mình, cười nói, lòng người ấy, kiểu gì cũng thay đổi cả thôi, anh thấy đúng không? Lời này cũng đúng đấy. Kiếm chủ gật đầu, tiếp tục hỏi, anh hiến tế toàn bộ bọn họ, là muốn triệu hoán vật gì vậy? Thần linh. Dịch Tiên hoàn toàn không có ý muốn giấu giếm, hào phóng nói ra đáp án, vị thần chân chính. Thần trong miệng anh cũng thú vị quá nhỉ, còn cần dùng máu thịt để hiến tế cơ. À, kiếm chủ giảo cợt nói. Chuyện gì cũng có giá của nó, không phải à? Dịch Tiên nói xong, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống. Một kiếm khí màu trắng như tuyết lao thẳng tới, kiếm khí cuồn cuộn cuốn lên loạn lưu, trong nháy mắt đã phá hủy chiếc chiến thuyền này, uy lực to lớn quả thực khiến người ta nghe rợn cả người. Về phần mấy tên xui xẻo đằng sau Dịch Tiên, họ lập tức bị vặn nát không còn sót lại một chút cặn nào. chỉ có một chút tinh hoa máu thịt không thể dễ dàng phát giác được bị con thú nhỏ quỷ dị hít vào trong miệng. Tôi ngăn chặn hắn ta, cô đi bắt giết con thú kia. Nhìn ra con thú nhỏ kia mới là điểm then chốt, kiếm chủ trong chớp mắt đã làm ra đối sách. Cương chủ không có phản đối, cả người trong nháy mắt hóa thành ngân quang, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, kiếm sắc rỉ trong tay kiếm chủ rung rẩy, kiếm khí màu đỏ sẫm từ dưới chân lan tràn ra, tức khắc tạo nên một kiếm trận khổng lồ bao phủ khắp người Dịch Tiên vào trong đó. Dịch Tiên vỗ con thú nhỏ trên vai, nó quay đầu nhìn kiếm chủ, trong mắt đầy châm chọc. Sau đó con thú nhỏ nhảy xuống vai của Dịch Tiên, lại có thể nghênh ngang chạy ra khỏi kiếm trận. Thấy như vậy một màn, vẻ mặt kiếm chủ lạnh lùng, tâm trạng không có chút gợn sóng nào. Đã đến cảnh giới này rồi, họ rất không có khả năng bị ngoại giới ảnh hưởng tới. Tay trái trống không của kiếm chủ hơi giơ lên, toàn bộ kiếm trận kịch liệt rung rung. Sau đó vô số kiếm khí mắt trần cũng có thể thấy được dâng lên trong kiếm trận trong nháy mắt sát khí tất hiện, chỉ cần Dịch Tiên hơi có chút động tác, ắt sẽ tác động tới kiếm khí, từ đó kích hoạt kiếm trận vận chuyển. Trong số những người giao thủ với tôi, kiếm ý của anh là mạnh nhất. Tại thời khắc này, con ngươi bình tĩnh của Dịch Tiên tràn ngập hưng phấn. Anh sử dụng kiếm, tôi cũng sử dụng kiếm, sao chúng ta không sử dụng phương thức của kiếm khách đi giải quyết vấn đề nhỉ? Kiếm khách. Kiếm chủ ngẩn người, không biết đã bao lâu rồi mình chưa từng nghe tới cách gọi của thế tục đó. Thế nhân đều thích gọi bọn họ là kiếm tiên, áo trắng tung bay, ngự kiếm mà đi trong phong lưu thoải mái cỡ nào, so sánh với nhau kiếm khách luôn luôn thiếu một chút mùi vị. Chỉ có người nắm kiếm mới có thể được xưng là kiếm khách, mà không phải kiếm tiên. Có nhiều thứ là sẽ không quên được. Đi tới điểm cuối của thời gian, trong tay nắm giấc mơ ban đầu, thì mới có cảm giác an tâm. Kiếm chủ phất tay triệt bỏ kiếm trận, kiếm sắc rỉ trong tay rung lên, trường kiếm dính đầy rỉ sét trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ vốn có, một thanh trường kiếm thu thủy. Thân kiếm không tì vết phát sinh âm thanh trong trẻo, đáp lại kiếm chủ có thể cảm nhận được trường kiếm đang vui sướng. Kiếm chủ nhắm mắt lại, cả người đắm chìm trong phần vui sướng kia. Dịch Tiên cũng nhắm hai mắt lại vào lúc này, kiếm ý vô hình đụng chạm trong hư không. Bọn họ muốn lấy phương thức truyền thống nhất của kiếm khách để kết thúc trận chiến đấu này. So kiếm. Lúc này, tinh quang phai nhạt, trong hư không tất cả quang huy đều tập trung lên thân của hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm bất hủ đã đâm ra ngoài. Kiếm mà bọn họ đâm ra, kiếm thế cũng không nhanh lắm, khoảng cách giữa hai người kiếm chủ và Dịch Tiên còn rất xa. Mũi kiếm của bọn họ vẫn chưa tiếp xúc với nhau đã bắt đầu không ngừng biến động. Dù di động rất chậm nhưng sự thay đổi của kiếm phong lại cũng rất nhanh. Bởi vì bọn họ ra chiêu cuối cùng nên tùy tâm mà đi. Thế nhưng ở trong mắt của những người khác, một trận chiến này cũng không kịch liệt, cũng chẳng đặc sắc. Nhưng mà ở bên trong đại trận, những chủ còn lại trông thấy cảnh này lại đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc dù bọn họ không sử dụng kiếm, thế nhưng vạn vật cuối cùng đều quy về cùng một con đường. Bọn họ nhìn ra được biến hóa của loại kiếm thuật này đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục, chính là cảnh giới cao nhất của thuật rồi. Nếu đối thủ của kiếm chủ không phải Dịch Tiên, mỗi biến hóa mà gã đánh ra đều là kiếm phải giết tất thắng, kiếm của bọn họ cùng người hợp nhất, đây đã là tâm kiếm. Nhưng mà trên tay chúng chủ bỗng nhiên thấm ra mồ hôi, họ chợt phát hiện ra biến hóa của kiếm chủ. Kiếm của kiếm chủ mặc dù nhìn thì linh hoạt đấy, nhưng thật ra lại vụng về không linh hoạt, ít nhất là không lưu động kỳ ảo như kiếm của Dịch Tiên. Kiếm của Dịch Tiên giống như là một trận gió bên ngoài mây trắng. Trên thân kiếm của kiếm chủ như là được gắn chặt một sợi dây không nhìn thấy, giấc mộng của gã, nhà của gã, tình cảm của gã, còn có cô nương gã thích nhất, chính là sợi dây không nhìn thấy. Chúng chủ đã nhìn ra, giữa hai vạn biến hóa trong nháy mắt đó, kiếm của Dịch Tiên chắc chắn đâm vào cổ họng của kiếm chủ. Giữa hai vạn biến hóa trong nháy mắt. Hiện tại, cho dù là ai cũng không cách nào thay đổi được số phận của kiếm chủ, ai cũng không có thể, bản thân kiếm chủ cũng không thể. Khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc. Hai thanh kiếm đều đã được đâm ra toàn lực. Một kiếm sau cùng ấy, chính là một kiếm quyết phân thắng thua. Cho tới bây giờ, kiếm của kiếm chủ chậm hơn một bước, kiếm của gã có thể đâm vào trong ngực Dịch Tiên, thế nhưng kiếm của Dịch Tiên lại chắc chắn đâm thủng cổ họng kiếm của. Vận mệnh như vậy, kiếm chủ đã không thể không tiếp thu nó. Thế nhưng đúng lúc này, kiếm chủ bỗng phát hiện kiếm thế của Dịch Tiên lại có chút lệch, thế nhưng dù chỉ là lệch một chút xíu, thì cũng đã là khoảng cách giữa sống hay chết. Sai lầm này tại sao lại xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Dịch Tiên tự mình trong cái sống hay chết mình đã không còn khoảng cách nào nữa? Kiếm phong là lạnh như băng. Kiếm phong lạnh băng đã đâm vào trong ngực Dịch Tiên, kiếm chủ thậm chí có thể cảm giác được mũi kiếm chạm đến trái tim của hắn ta. Sau đó, Dịch Tiên cũng cảm giác được một sự đau đớn kỳ dị, sau đó hắn ta dường như nhìn thấy đời mình lướt qua trước mắt. Đó không chỉ có thống khổ, còn có sợ hãi, tuyệt vọng sợ hãi. Bởi vì hắn ta biết, tất cả chuyện sung sướng và tốt đẹp trong đời hắn ta đều sẽ chấm dứt trong nháy mắt này. Hiện tại tánh mạng của hắn ta cũng đã kết thúc, kết thúc dưới kiếm của kiếm chủ. Diệt Tiên không biết tại sao kiếm của mình lại xuất hiện sai lệch, tự như kiếm chủ không biết vì sao mình sẽ thắng vậy. Thế nhưng, hắn ta không có oán hận gì với kiếm chủ, chỉ có sự cảm kích mà bất luận kẻ nào đều vĩnh viễn không thể hiểu được. Khóe miệng Diệt Tiên dần dần nâng lên, vào lúc này rồi mà hắn ta còn cười được. Trong nháy mắt này, kiếm của kiếm chủ cũng chậm lại, gã chuẩn bị thu hồi một đòn sát thủ chí mạng này. Diệt Tiên nhìn ra được, hắn ta nhìn ra được kiếm chủ cũng không muốn giết hắn ta. Diệt Tiên cười, đưa ngực về phía trước. Giây phút này, kiếm của kiếm chủ hoàn toàn đâm xuyên qua trái tim Diệt Tiên. Vì sao chứ? Tay kiếm chủ nắm kiếm, có chút run rẩy. Diệt Tiên lại trông không đau đớn cho lớn, thậm chí còn có chút giải thoát. Diệt Tiên quay đầu lại nhìn đội tàu khổng lồ, cười nói, tóm lại đều phải đi hiến tế, tóm lại đều phải đi tìm cái chết, chết ở dưới kiếm, ít nhất vinh dự hơn chết kiểu kia nhiều. Thế nên Diệt Tiên cảm kích. Loại đồng tình và lý giải ấy, chỉ sinh ra giữa kiếm khách và kiếm khách tuyệt thế. Trong nháy mắt này, ánh mắt của hai người tiếp xúc, Diệt Tiên thở khẽ một hơi từ tận sâu trong đáy lòng. Cảm ơn. Hai chữ này tuy hắn ta cũng không nói ra khỏi miệng, nhưng nó cũng đã được bộc lộ qua ánh mắt của hắn ta. Hắn ta biết kiếm chủ cũng nhất định sẽ hiểu rõ, người tự xưng kiếm khách đều sẽ không tệ đi đâu được. Diệt Tiên ngã xuống. Trong thoáng chốc, hắn ta dường như thấy trong hư không bay tới một đóa mây trắng, cũng không biết là muốn đến mang tin dữ của hắn ta về thiên ngoại, hay là gửi riêng sự kính ý sau cùng đối với vị kiếm khách tuyệt thế này. Diệt Tiên ngã xuống, thân thể dần dần phân giải từng chút một, máu thịt ngưng tụ vô số lực lượng trôi nổi trong hư không. Lúc này con thú con quỷ dị kia đột nhiên xuất hiện, há mồm khẽ hút tinh hoa máu thịt của Diệt Tiên vào trong miệng. Cùng lúc đó, cương chủ sẵn sàng bất cứ lúc nào đột nhiên ra tay, thân mình như sét đánh, mang theo uy thế vô biên lao thẳng tới con thú con. Khóe miệng của nó cong lên một cách quỷ dị, mang sự trào phúng nhàn nhạt. Ngay khi tay cương chủ gần xé nát con thú con, một vầng sáng chói mắt sáng lên. Dưới chân của con thú con sáng lên một hình vẽ thần bí. Cái hình vẽ này giống y như đúc cái cương chủ vẽ lúc trước. Điểm khác biệt duy nhất là, cương chủ vẽ hình vẽ không hoàn chỉnh, mà cái ở dưới chân con thú con lại là hoàn chỉnh. Trận đồ thần bí bắn tay cương chủ ra. Ba thiên tượng tinh đang phòng bị đội tàu đánh kiểu tự sát thấy một màn này, trong lòng đều là dâng lên một dự cảm bất tường. Cùng lúc đó, con thú con ngửa mặt lên trời thét dài, gần sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Gần như trong cùng một lúc, toàn bộ đội tàu ầm ầm nổ tung. Rất nhiều tinh hoa máu thịt cuộn trào mãnh liệt mà đến, toàn bộ đều bị thú con hút vào trong miệng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người thậm chí còn chưa phản ứng kịp thì tất cả cũng đã kết thúc. Thú con nhìn quanh một vòng, chăm chọc nhìn mọi người. Sau đó cơ thể của nó cũng bùng nổ, dung nhập tất cả vào trong trận đồ thần bí kia. Tức khắc, trong toàn bộ hư không, tất cả tinh quang đều biến mất, chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Cơn đau lạnh lẽo kích thích mọi người, áp lực vô biên đè cho mọi người đến không nuốt nước bọt nổi. Khi một điểm sáng bừng lên trong bóng tối, một giọng nói có hơi lười biếng vang lên. Phong cảnh khiến người khác mê say thật đấy. Mị hoặc, lười biếng, chỉ nghe giọng nói thôi mà mọi người đã như nhìn thấy một người đàn bà quyến rũ cực kỳ. Sau đó một nữ tử bước ra từ trong trận đồ, quần áo cực kỳ thiếu vải khiến cảnh xuân của cô ta như muốn hé lộ, nét mặt mang theo sự phong tình vô tận. Nữ tử nhẹ nhàng bước chân trần trên hư không, cô ta nhắm mắt lại hưởng thụ tất cả mọi thứ. Nhìn thấy nữ tử này, thân thể tất cả mọi người tự như trúng phải định thân chú vậy, không thể động đậy. Không đúng, là không dám nhúc nhích. Áp lực do nữ tử ấy mang tới, bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Nữ tử mở mắt ra, sóng mắt lưu chuyển, cười nhìn mọi người. Tôi là Chẩm Nguyệt, một trong bát bộ chúng, lần đầu gặp gỡ, xin chào các vị. Vẻ đẹp mê hồn, toàn thân toát ra vẻ đẹp lười biếng, nếu không phải cô từ trong trận pháp triệu hóa ra, sẽ không ai có thể cưỡng lại loại nữ nhân này. Rất đẹp. Sự việc khiến mọi người tuyệt vọng lại xảy ra, sau Chẩm Nguyệt, một công tử nhẹ nhàng bước ra khỏi trận đồ. Công tử ca trông vô hại với con người và động vật, mặt thanh y, toàn thân đầy khí chất của người có trí thức. Công tử ca nhìn tinh không vô tận, nhất thời có chút điên cuồng. Có thể nhìn ra được, hắn có thể thực sự thích phong cảnh. Đừng bày ra cái điệu bộ toan nho của anh ở đây, Thính Nam, anh phải biết rõ xem mình đang làm gì ở đây. Khi công tử ca đang say mê ngắm cảnh, một giọng đàn ông vang lên như sấm sét. Sau đó một thân khôi ngô, một thân khải giáp màu đen, một tráng hán sát khí đằng đằng bước ra khỏi trận đồ. Cùng một áp bức ngột ngạt, cùng một tồn tại tuyệt vọng. Thính Phong và Bạch Nam đi chặn lại pháp bảo vận binh. Tôi và Chẩm Nguyệt ở đây phá vỡ đại trận này, chiếm được căn cứ của họ. Hãy nhớ rằng, đừng gây chiến với đội quân tác chiến đông đảo của họ. Cho dù chúng ta có nhúng tay vào thì cũng là lành ít dữ nhiều. Cuối cùng, một phụ nữ anh hùng bước ra khỏi trận đồ. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, trong bộ quần áo bó sát màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, trên eo có một con đoản đao. Nữ nhân lãnh đạm, không có bất cứ lời nói thừa thải nào, trực tiếp bố trí phương thức tác chiến. Cho đến thời điểm này, trận đồ mới từ từ biến mất. Tổng cộng có 4 người, không đúng, bọn họ không phải là con người. Khí tức trên người họ hoàn toàn vượt qua khí tức của sinh linh. Thần linh. Giọng nói lạnh lùng của cương chủ vang lên, thần linh được thiên sinh địa dưỡng. Lòng người lại chấn động, chúng nhân đều nói người tu hành là thần. Trên thực tế, các người tu hành không thể được gọi là thần, các người tu hành chỉ là thực lực hơn người thường một chút mà thôi. Nếu có thứ gì trên đời này có thể gọi là thần, có lẽ đó có sự tồn tại được sinh ra theo cách này, được sinh ra trong tình yêu của thiên nhiên, được thiên sinh địa dưỡng. Em gái này có nhãn lực rất tốt. Chẩm Nguyệt cười với cương chủ có khí chất lăng lệ lạnh lùng, liếm đôi môi đỏ mọng của mình. Đừng nói nhiều nữa, đã quên kết cục của 4 vị thánh quan rồi sao? Người phụ nữ bước ra sau cùng lạnh lùng nhìn Chẩm Nguyệt. Chẩm Nguyệt bật cười, y da, thiên phàm tỷ tỷ ơi, đừng căng thẳng quá. Họ xui xẻo, gặp phải những cao thủ hàng đầu. Qua những thông tin tình báo, một trong 3 cao thủ hàng đầu của họ, mỗ vị đã chết trong trận chiến, một vị bị chủ thượng giam giữ, một người vẫn đang bế quan, bây giờ không có cao thủ ở đây. Người phụ nữ được gọi là thiên phàm lạnh lùng khịt mũi, hành động. Thư sinh Thính Nam và Tráng Hán Bạch Phong cúi đầu trước thiên phàm và chuẩn bị hành động. Ngăn chúng lại, chúng muốn nắm giữ Bất Động Thành. Lúc này, Từ Kiến Quân lao ra khỏi đại trận, chặn đường Thính Nam và Bạch Phong. 36 vị cao thủ xuất thủ cùng Từ Kiến Quân, mặc dù biết thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng tuyệt đối là chuyện không thể làm trái, nhưng bọn họ vẫn ra tay. Đại Phong khởi. Thấy mọi người cản đường mình, Bạch Phong nhếch mép, thản nhiên giơ tay lên. Một cơn bão kinh hoàng nổ tung ngay lập tức, hàng chục cơn lốc xoáy màu trắng giống như những cột trụ được hình thành từ không khí. Cơn lốc xoáy lao vào 36 người, ngay lập tức phá vỡ đội hình của họ. Có một ít thực lực hơi yếu, linh hồn bị bóp chết trong chốc lát đều bị tiêu diệt. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của mọi người trong tích tắc. Khoảng cách quá lớn, quá lớn. Sự tuyệt vọng lan tràn như bệnh dịch khiến ai cũng phải run sợ. Ánh sáng của hạt gạo cũng cảm giác như trăng sáng tranh nhau chói lọi. Bạch Phong cười lạnh chế nhạo. Trên mặt Thính Nam mang theo nụ cười, lão Bạch, gần đây nói chuyện rất thú vị. Thư sinh thối, đừng nói chuyện với lão tử. Bạch Phong sặc một câu, bước ra. Mặt mũi Từ Kiến Quân đầy vẻ hung dữ, ma khí bàn bạc trên người tuôn ra như sông đổ ngược. Ma khí kéo ra một cái hào trên tinh không, chặn lại đường đi của hai người Bạch Phong, Thính Nam. Bạch Phong, người đã bị thổi bay, nhìn Từ Kiến Quân một cách mỉa mai. Từ Kiến Quân nghiến răng, nhìn địa cầu xinh đẹp, hung hăng vỗ ngực. Muốn đi phải bước qua xác tôi. Đơn giản và rõ ràng, đã ôm lấy một lòng phải chết. Bạch Phong sững sốt một chút, sau đó cười nói. Bạch Phong chắp tay hành lễ, không còn khinh thường, được rồi, trên chiến trường nên có lòng phải chết. Bạch Phong nói xong liền bước ra ngoài rồi biến mất ngay lập tức, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Từ Kiến Quân. Gió lạnh xuyên thấu gầm lên, một số lượng lớn vết nứt xuất hiện trong khoảng không. Bàn tay của Bạch Phong cuốn theo gió lạnh khiến cho người ta gầy đi, tóm thẳng về phía cổ của Từ Kiến Quân. Ai ngờ rằng Từ Kiến Quân tránh cũng không tránh, hai tay cuốn lấy ma lực ngưng tụ, hướng thẳng tới ngực Bạch Phong. Vừa lên, chính là cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng này, mọi người đều kinh ngạc đến mức không dám nhìn. Sức mạnh của hai bên va chạm, mà khí hắc ám và gió giật cùng nhau khuấy động. Vào lúc này, cương chủ cũng bắt đầu động, bóng người giống như một bóng ma, kéo ra vô số hư ảnh trong khoảng không, lao về phía Thính Nam, người đang ở một bên theo dõi trận chiến. Không chút do dự, kiếm chủ cũng theo cương chủ xông lên. 3 vị thiên tượng tinh chặn trước Thẩm Nguyệt cùng thiên phàm, chặt họ lại. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy rằng đây là trận chiến không có cơ hội phân thắng bại. Cái chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngục Long ngồi trên núi Thánh, loay hoay trong tà áo dài trắng. Bên cạnh chiếc váy là một đôi giày cao gót xinh xắn. Ngục Long biết rằng Tiêu Trần thích xem những thứ này, hơn nữa dáng người của bản thân cũng đẹp, tại sao không mặc để cho hắn xem. Không biết từ bao giờ, Ngục Long đã bắt đầu quan tâm đến sở thích của Tiêu Trần. Ngục Long xếp váy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận. Năng lượng bùng nổ đã được truyền đến đây thông qua đại trận. Ngục Long khẽ thở dài, trước đây cô rất ít khi thở dài, trông cô luôn tự tin. Ngục Long đứng dậy và chộp lấy thanh kiếm dài màu đen bên cạnh. Dương đôi mắt như sao nhìn Tiêu Trần đang nhập định, Ngục Long khẽ cười, nhẹ nhàng nói, yên tâm làm tốt việc của bản thân, tôi có thể trụ được. Gió cuốn lên mái tóc đuôi ngựa dài của Ngục Long, bộ áo giáp màu đen sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Máu chảy ròng ròng. Từ Kiến Quân che cổ, sắc mặt tái nhợt. Một phần nhỏ trên cổ anh ta bị trầy xước, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng phần thịt đỏ tươi lộ ra khiến người ta sửng sốt. Từ Kiến Quân chưa bao giờ là người thích bỏ cuộc, lúc này trong lòng có chút tuyệt vọng. Anh chiến đấu bằng chính mạng sống của mình, nhưng lại không thể chạm vào phía đối diện dù chỉ là một sợi lông. Cương chủ và kiếm chủ đã hợp sức để ngăn chặn thư sinh Phong Nhã này. Nhưng tên có vẻ như vô hại này, chỉ cần mở chiếc quạt gấp của chính mình, liền có thể thổi bay hai người họ. Không có gì tuyệt vọng hơn tình huống này. Bởi vì liều mạng đã trở thành một thứ xa xỉ. Sự tuyệt vọng giống như một con rắn độc, cắn xé trái tim mỗi người. Không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Trong lòng Từ Kiến Quân rống lên. Anh ta có người yêu và con cái, nếu anh ta ngã xuống ở nơi đây, tất cả những gì anh ta yêu thương sẽ bồi tán với bản thân vô năng. Trên người anh vốn dĩ có sự điên cuồng, có huyết dịch không bao giờ cúi đầu, nếu không như vậy thì lúc ban đầu anh cũng sẽ không lọt vào mắt xanh của Tiêu Trần. Từ Kiến Quân đốt cháy sinh mệnh của mình, ngọn lửa ma màu đen, soi sáng khoảng không và xua tan nỗi tuyệt vọng lan tràn như bệnh dịch. Không có đường lui. Chỉ bằng cách chiến đấu, chúng ta mới có thể bắt lấy một chút hy vọng trong tuyệt vọng. Hơi thở dồn dập, nặng nề, thế mà lại mang theo một nhịp điệu đáng sợ. Anh như vậy sẽ chết sớm thôi. Bạch Phong cau mày nhìn Từ Kiến Quân đã gần phát điên. Lòng của Bạch Phong không xấu, người có lòng dạ độc ác sẽ không được tự nhiên nuôi dưỡng. Họ chỉ là đứng trên lập trường khác nhau mà thôi. Bạch Phong chỉ là một con cá nhỏ dưới ảnh hưởng của xu thế chung. Cái gọi là thân tại giang hồ, thần bất do kỷ mà thôi. Tôi cái gì cũng không có, chỉ có thể liều mạng. Từ Kiến Quân cười cười, miệng dính đầy máu trên hàm răng trắng. Kỳ thực hai bên có thể làm ăn, trao đổi kinh nghiệm tu luyện vân vân, cũng không cần thiết phải làm ra loại chuyện ngươi sống ta chết như vậy. Thính Nam ở một bên chịu không nổi, thở dài. Đi nói chuyện với tên bất tử đó. Bạch Phong chế nhạo. Nghĩ đến ánh mắt u ám của Tam Độc lão nhân, Thính Nam không khỏi rùng mình. Quên đi, nếu phải lựa chọn, tôi thà đi trước. Tránh ra. Bạch Phong thuyết phục, khi tinh không của anh rơi xuống, trong phạm vi khả năng của tôi có thể bảo toàn tính mạng của một số người. Từ Kiến Quân lắc đầu, đây là nhà của chúng ta, không phải của anh. Nếu còn lảm nhảm nữa, tất cả các người cút về đi. Giọng nói lạnh lùng của Thiên Phàm vang lên. Bạch Phong cau mày, không nói nữa. Anh hiểu rằng Thiên Phàm đang nhắc nhở họ rằng nếu Tam Độc lão nhân biết về những cuộc trò chuyện này, sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Đắc tội rồi. Khí thế trên người Bạch Phong dâng trào, trong khoảnh khắc, hư không tràn ngập mắt bảo cực lớn. Dù sao vẫn phải tôn trọng đối thủ một chút, đúng vậy, Bạch Phong đã sử dụng thần thông của mình. Áp lực khiến cho trái tim dừng lại một lần nữa lại ập đến. Từ Kiến Quân gầm lên, chống đỡ đám mây quỷ trên đầu, hung hăng nện vào Bạch Phong. Đúng lúc này, một đạo đao quang màu đen xuất hiện gần như vây lấy toàn bộ tầm mắt, đập tan mọi mắt bảo. Sau đó một bàn tay mảnh khảnh nâng cổ áo của Từ Kiến Quân lên. Rác rưởi, trở về đi. Một giọng nói lạnh lùng đến mức không có nhiệt độ vang lên, sau đó Từ Kiến Quân bị ném tới rìa đại trận. Hắc Phong vội vàng mở một khe hở nhỏ, để Từ Kiến Quân đang bị thương nặng vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía ngoài đại trận, họ không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác có khả năng này vào lúc này. Bạch Phong quay đầu với khuôn mặt tái nhợt. Trong mắt Thính Nam đầy kinh ngạc, lông mày Thiên có một tia lo lắng, Chẩm Nguyệt liếm môi, cong eo siết chặt đôi chân mảnh mai của cô. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng, kinh ngạc đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Bà nội Ngục Long, cố lên, cố lên. Hắc Phong từ đâu lôi ra một chiếc loa và gầm lên một cách cuồng loạn. Ngục Long không ngoảnh đầu lại, chiếc loa trong móng của Hắc Phong ngay lập tức phát nổ. Vẫn là xấu tính như vậy. Tất cả các người, đi chặn lại cái thứ xấu xí kia. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Ngục Long không khách khí bắt đầu chỉ huy. Về phần thứ xấu xí trong miệng Ngục Long, chỉ có thể là Bạch Phong râu quai nón. Bắp thịt trên mặt Bạch Phong không khỏi rung lên vài cái, cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Ha ha ha. Nhìn biểu hiện của Bạch Phong, Thính Nam không thể nhịn được cười, trong tiếng cười gần như trào ra nước mắt. Năm đế cấp cùng một lũ rác rưởi, nếu không ngăn được hắn thì đi chết chắc. Ngục Long lạnh lùng quay người lại. Thật là thú vị. Chẩm Nguyệt cười liếm môi, hỏi, cô muốn tự mình chặn ba người còn lại sao? Lão yêu bà. Ngục Long sặc một câu, rồi cắm thanh trường đao màu đen vào khoảng không. Khoảnh khắc tiếp theo, một cầu thang đá xanh thanh tao và huyễn hoặc xuất hiện trong khoảng không. Ở cuối bậc thang, có một chiếc bàn chỉ có ba chân và một chiếc ghế dài chỉ có ba chân. Cái bàn vẫn còn, cái ghế đẩu vẫn còn đó, nhưng lão nhân từng ngồi trên ghế, gác cổng, đã sớm không còn nữa. Đao ngục đã lâu không mở, hôm nay cuối cùng cũng đã mở lại. Lão yêu bà tôi, hôm nay nhất định phải ăn thịt cô. Chẩm Nguyệt có vẻ rất hứng thú với Ngục Long, trực tiếp xông lên. Những nơi Chẩm Nguyệt đi qua, chỉ thấy biển lửa xẹt qua hư không, sóng lửa điên cuồng nối tiếp nhau như muốn nuốt chửng mọi thứ, ngọn lửa đỏ rực cũng cuồng vọng biến thành màu đen. Bá Vương Thiên Chinh. Ngục Long vung tay lên, trường đao trong tay chém dữ dội ra, nhưng thân hình mảnh mai lại dùng một chiêu thức mạnh mẽ vô song. Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng trống trên đầu đột nhiên mở ra hàng trăm lỗ đen khổng lồ. Những thiên thạch khổng lồ xuất hiện trong hố đen, những thiên thạch lao ra khỏi hố đen với tốc độ cực lớn, đâm sầm vào Chẩm Nguyệt. Lúc này, Thiên Phàm nhìn Thính Nam. Thính Nam lùi lại một bước, cười nói, tôi thuộc thủy, tương khắc với Chẩm Nguyệt, nếu cùng nhau đi lên sẽ phản tác dụng. Thiên Phàm vô lực, toàn thân hóa thành một tia chớp màu đen, lao thẳng tới Ngục Long. Lôi Trì Thiên Chinh. Thanh đao đen trong tay Ngục Long lại vung lên, một tòa thành trì cực lớn đột nhiên xuất hiện, vào lúc này bao phủ tất cả mọi thứ. Sấm sét cuộn trào trong thành, lôi xà không ngừng từ trên cao rơi xuống khiến cả tòa thành không ngừng rung rẩy. Ngục Long biết rằng mình không thể ngăn cản hai người phụ nữ này, lợi dụng cơ hội này, Ngục Long đã chém tất cả mọi thứ và trực tiếp phá vỡ cánh cổng của Đao Ngục. Kiếm khí điên cuồng lao ra, vô số đoạn đao bên trong Đao Ngục phát ra tiếng gầm thét chói tai. Bị nhốt trong đó vĩnh viễn, hoặc là ra ngoài tử chiến, tự mình lựa chọn. Giọng nói lãnh đạm của Ngục Long vang lên, sau đó một số lượng lớn phù văn sáng lên trên hắc đao, ở nơi sâu nhất của Đao Ngục, những tiếng gầm vang lên. Em gái, đi với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ chăm sóc tốt cho em. Đúng lúc này, Chẩm Nguyệt đã đột phá những thiên thạch của Bá Vương Thiên Chinh, đến trước mặt Ngục Long. Chẩm Nguyệt híp mắt hớn hở nhìn Ngục Long, phong tình vạn chủng. Cút. Hắc đao trong tay Ngục Long lại chém ra dữ dội, một tiếng rồng gầm lên, đào khí rút ra, tạo thành một thần long cực lớn. Chẩm Nguyệt không bỏ cuộc, cô làm ngơ trước thần long đang lao tới, chỉ tiếp tục nháy mắt với Ngục Long. Mãi cho đến khi thần long chuẩn bị tấn công bản thân, Chẩm Nguyệt mới đưa bàn tay ngọc bích của mình ra và vỗ lên râu rồng của thần long. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa bùng lên lan rộng, con rồng được ngưng tụ bởi đao khí lập tức bị biển lửa nuốt chửng. Những người này có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, mạnh hơn tất cả những người từng gặp trước đây cộng lại. Đao khí thần long ngay lập tức bị đốt cháy, lúc này Thiên Phàm cũng xuyên phá lôi trì lao thẳng tới Ngục Long. Lúc này, lòng bàn tay của mọi người đều lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, Ngục Long vẫn vô cảm, cô mãi mãi sẽ luôn như thế này, dù là sống hay chết, vẫn luôn là như thế này. Một trái tim bình tĩnh, giống như đang tản bộ trong ngày ánh dương chiếu rọi. Bình tĩnh giơ tay lên, bình tĩnh vung đao, đao khí ngưng tụ kéo thành một hình bán nguyệt, bảo vệ thân thể bản thân. Ầm. Ngay khi cả ba sắp va chạm, một vài bóng người lao ra từ vực sâu nhất của Đao Ngục. Trong tích tắc, mọi thứ va chạm vào nhau. Ánh sáng chói lọi bốc lên, giống như một màn pháo hoa lộng lẫy nhất. Chẳng mấy chốc, pháo hoa tan. Sáu người bước ra khỏi chỗ sâu nhất của Đao Ngục, đứng ngay ngắn bên cạnh Ngục Long. Không ai lên tiếng, ai nấy đều nắm chặt tay, vì họ sợ rằng một khi lới lỏng, sẽ bị đánh đến hôi phi yên diệt. Những người này đều là những người bị Tiêu Trần hoàn toàn giam cầm trong Đao Ngục, xét về thực lực đều là đế cấp. Mà đế cấp ở đây, so với đế cấp của dị vực, trực tiếp kém hơn một cảnh giới. Hơn nữa đối phương còn là bát bộ chúng, những thần linh được thiên sinh địa dưỡng, thực lực còn sẽ tăng lên. Dù có lợi thế hơn về quân số nhưng nếu thực sự chiến đấu, sợ là thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Các người sẽ chết. Nếu các người sợ chết, các người có thể rời đi. Ngục Long nhìn đám người, khẽ nói. Một người đàn ông vạm vỡ cao hơn ba thước vừa cười vừa xé bỏ xiềng xích trên người. Tráng hán cười nói với Ngục Long, món nợ của chúng ta sau này tính tiếp, hiện tại có người kiếm chuyện náo loạn đến tận cửa nhà rồi, cũng không thể nói một câu tôi sợ liền không quản nữa được đầu trọc nói đúng, chúng ta muốn làm gì thì làm, còn nếu người khác làm thì không được. Một lão nhân thần tình u ám, nhè răng cười. Các người đi cầm chân cái tên mặt trắng kia, hai nữ nhân này giao cho tôi. Ngục Long nói xong, trường đao màu đen trên tay tàn nhẫn đâm vào khoảng không dưới chân. Sáu người bọn họ không có nói dài dòng, trực tiếp lao về phía Thính Nam. Nghe thấy danh hiệu tên mặt trắng, Thính Nam sững sờ một lúc, sau đó ngại ngùng cười cười. Mở ra quạt gấp, một vòng nước xuất hiện bên cạnh anh ta, chặn đứng sáu người khí thế hùng hồn. Thật là thú vị. Chẩm Nguyệt nhìn Ngục Long, che miệng cười, cô ấy muốn giữ chân hai chúng ta. Thiên Phàm thần sắc ngưng trọng, nhìn Ngục Long và nói, cẩn thận chút, cô ấy có chút kỳ quái. Ngoài khí chất và ngoại hình là điểm thẩm mỹ của tôi, thì còn gì nữa? Chẩm Nguyệt không đồng ý, Thiên Phàm rút đoạn đao sau thắt lưng ra. Và ngay sau đó, một thế giới lôi bão hình thành trên đầu cô. Khí tức của cô ấy rất giống từ ngoại vực. Ngoại vực. Chẩm Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó chế nhạo, những tên tà thần yếu ớt kia. Cô quên mất, chủ thượng từng nói ngoại vực bên ngoài vô biên vô tận, tà thần cũng chỉ là sinh linh yếu ớt nhất ở bên ngoài ngoại vực. Thiên Phàm nói, thân thể của hóa thành một đạo sấm sét, đem theo thế giới lôi bão cùng lao tới Ngục Long. Chẩm Nguyệt bất lực nhún vai, vội vàng chạy theo, Thiên Phàm tỉ nhẹ chút, đừng đánh hỏng, tôi còn muốn thu cô ấy vào hậu cung đó. Thiên Phàm lười quan tâm đến cô, trực tiếp tấn công Ngục Long. Đối mặt với thế giới dông bão đáng sợ, Ngục Long không rút lui mà tiến lên. Một bước đạp ra, trường đao màu đen biến mất ở trên đầu xuất hiện, năng lượng hắc đại bùng nổ trong chốc lát, hóa thành một đạo hắc ảnh cực lớn rồi rơi xuống. Lĩnh vực Thiên Chinh. Ngay sau khi Ngục Long vừa lên, đã mở ra lĩnh vực của bản thân. Nhiều chiêu thức của Ngục Long đều xuất phát từ Tiêu Trần Nhân Tính, nhưng chỉ có lĩnh vực là không thể học được. Bởi vì cảnh giới của Tiêu Trần Nhân Tính quá đặc biệt, ngay cả Ngục Long có quan hệ mật thiết với mọi động thái của Tiêu Trần Nhân Tính cũng không thể sao chép được. Lĩnh vực này là thứ mà Ngục Long đã tự mình lĩnh hội. Trong lĩnh vực, đại đạo thuộc về Ngục Long không ngừng gầm thét. Ngay sau đó, khuôn mặt của Ngục Long được bao phủ bởi những hoa văn tuyệt đẹp. Điều này làm cho Ngục Long lạnh lùng trở nên quyến rũ hơn một chút. Khí thế trên người Ngục Long lại được tăng lên, sát khí uy nghiêm ngưng tụ bản thể, một con rồng khổng lồ sát khí màu đen cố thủ phía sau Ngục Long. Ngay khi Ngục Long duỗi tay ra, trường đao màu đen đã biến mất xuất hiện trở lại, được nắm trong tay. Nói nhiều như vậy nhưng thật ra mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Vào lúc này, Thiên Phàm, người đã biến thành một tiếng sét, đã đến trước Ngục Long. Sét tiến thẳng về phía đầu Ngục Long, muốn một kích tất sát. Muốn ở trong lĩnh vực của người khác tự ý hành động, nữ nhân mang tên Thiên Phàm, thực lực căn bản là khủng bố đến không thể tưởng tượng được. May mắn thay, đối thủ của cô là Ngục Long, Ngục Long sẽ không bao giờ bị người khác quấy rầy, ngoại trừ lão lưu manh đó. Ngục Long giơ kiếm lên, thanh trường kiếm và sét ngay lập tức va chạm nhau. Năng lượng bùng nổ ngay lập tức lan ra, toàn bộ lĩnh vực đều bị ầm vang xuất hiện những vết nứt. Sau một chiêu, Ngục Long lùi lại vài bước, nhưng Thiên Phàm đã bị chấn bay ra ngoài. Thoạt nhìn, có vẻ như Ngục Long đã chiến thắng một chút. Để cô ấy cho tôi, cô đi phá hủy đại trận. Thiên Phàm nói với Chẩm Nguyệt. Chẩm Nguyệt hào hứng nói, lĩnh vực của cô ấy thật đặc biệt, cũng giống như của cô, đều là đạo tăng bản thể đến tột cùng. Thiên Phàm gật đầu, đoạn đao trong tay đột nhiên nứt gãy, mảnh đao gãy xuyên vào cơ thể Thiên Phàm. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đen của Thiên Phàm sáng lên, vô số con lôi xà cực nhỏ đang nuốt chửng trên cơ thể cô. Nhìn thấy cảnh này, Ngục Long cau mày, lĩnh vực của người phụ nữ này thế mà lại chính là đoạn đao. Mà tốc độ mà người phụ nữ này mở lĩnh vực thực sự kinh hoàng. Quả nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, không có thứ gì là không có. Đừng đánh hỏng cô ấy, tôi còn muốn lấy cô ấy đấy. Chẩm Nguyệt nói xong liền hóa thành biển lửa lăn về phía đại trận. Nhìn thấy cảnh này, Ngục Long lao về phía Chẩm Nguyệt. Cô không thể để cho đại trận bị phá hủy. Thân ảnh Ngục Long kéo ra vô số ma ảnh trong hư không, tốc độ nhanh đến mức không thể bắt giữ. Nhưng một tia sấm sét trong thoáng chốc sáng lên, mà Ngục Long vốn không thể bắt kịp, đã bị ánh sáng sấm sét đánh bật ra ngoài. Ngục Long hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể cầu mong đại trận không thể bị phá hủy như Hắc Phong đã nói. Ánh sáng sấm chớp mờ đi một chút, Thiên Phàm trong bộ giáp sấm sét bước ra khỏi ánh sáng sấm sét. Muốn đi? Giết tôi trước đã. Đơn giản và rõ ràng, giống như Thiên Phàm, không chút dài dòng. Ngục Long cũng không phải là một người dông dài. Hắc đao lại vung lên, một màn sương đen xuất hiện xung quanh Ngục Long. Mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư ảnh, trong làn khói mờ ảo, chỉ thấy Ngục Long lao như ngựa phi, lao thẳng về phía Thiên Phàm. Tia chớp xẹt qua nơi này, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm trên lôi địa trên đất trong cơn lôi bạo màu trắng, bóng dáng của Thiên Phàm và Ngục Long lướt qua. Thời gian như ngừng trôi vào lúc này, mọi thứ trở nên mong manh dưới tốc độ cực nhanh của cả hai phía. Tốc độ là sức mạnh. Sau một khoảng thời gian ngắn tĩnh lặng, một sự sụp đổ đáng sợ xuất hiện trong khoảng không nơi hai bóng người giao nhau. Chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng hai bên lại đã đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không giống như những tu sĩ khác cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, khi vui vẻ, họ có thể không dừng lại mấy ngày mấy đêm. Kiểu cận chiến, sinh tử chỉ là chuyện trong chốc lát. Bộ giáp đen của Ngục Long bị sét đánh tan nát. Làn da trắng như tuyết với vết máu trên vai trở nên bắt mắt khác thường trong khoảng không tối tăm. Áo giáp sấm sét của Thiên Phàm cũng đầy vết nứt, trông như sắp vỡ vụn, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể triệt để vỡ tan tành. Thiên Phàm bật cười, bởi vì cảm giác khoái cảm khi cận chiến chính là thứ mà cô ta đang tìm kiếm. Xung quanh Thiên Phàm, một cơn dông bão nổi lên, trực tiếp phá vỡ khoảng không bị sụp đổ, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, một hình sấm sét màu xanh lam leo lên mặt Thiên Phàm. Sức mạnh và khí thế của cô ta tăng thêm một cấp độ nữa. Ngục Long đứng trước thanh đao của mình, vươn tay để nắm lấy nó. Bàn tay của Ngục Long giống như một lỗ đen, hấp thu tất cả những lĩnh vực bị nứt vỡ. Lĩnh vực tan vỡ đã được tích hợp vào cơ thể của Ngục Long. Ngục Long thế mà lại giống với Thiên Phàm, khí thế cùng lực lượng lại một lần nữa nâng lên một tầm cao mới. không hề có bất kỳ lời vô nghĩa gì cả. Cả hai biến thành cực quang, va chạm trong hư không. Không giống như trước đây chỉ là một chiêu. Lần va chạm này, đao và quyền trong nháy mắt giao thoa vô số lần, hai nữ nhân lẽ ra thanh tú nhất, nhưng lúc này lại chiến đấu tàn nhẫn nhất. Một quyền của Thiên Phàm đập tan bộ giáp đen của Ngục Long, mà đao của Ngục Long cũng cắt được nắm đấm của Thiên Phàm. Từng quyền đánh vào da thịt, từng đao cắt ra máu. Lực lượng đáng sợ va chạm, thậm chí trực tiếp hủy diệt hư không sụp đổ. Hai người lại dừng lại. Bộ giáp đen của Ngục Long đã bị xé nát hoàn toàn, chỉ còn lại nội y đơn bạc bên trong. Vai trái của Ngục Long bị lõm xuống, xương của toàn bộ vai trái đã vỡ vụn và trường đao trên tay cũng bị nứt. Còn lôi khải của Thiên Phàm cũng đã tan nát, cánh tay phải không còn máu thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng đầy vết nứt. Hai nữ nhân nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Hai người họ rất giống nhau, đều không thích lời nói và ghét sự yếu đuối, nếu không phải đối lập thì có lẽ Ngục Long sẽ tìm được người bạn thân đầu tiên trên đời này. Nhưng thực tế luôn phủ phàng. Cùng lúc đó, biển lửa vô tận đã ập vào đại trận. Hắc Phong chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Chẩm Nguyệt. Khi những ngọn lửa bất tận ập vào đại trận, những phù văn thắp sáng trên đại trận đã chặn ngọn lửa. Miệng lợn của Hắc Phong bắt đầu từ từ cười toe toét, hắn cười rồi. Đồ xấu xí, xông vào đánh ta đi nè. Hắc Phong không biết lấy từ đâu ra cái loa, hét vào mặt Chẩm Nguyệt bên ngoài đại trận. Nếu mi dám vào, xem cái mông của Trư Gia Gia có đè chết mi không. Lớn lên như vậy, còn không quay lại trong bụng mẹ đi. Da mặt mi còn dày hơn cả Trần Ca Nhi đó, miệng thối vô cùng, mang lại cảm giác thích thú tột cùng. Chẩm Nguyệt ôm trước ngực, một ngụm máu già suýt chút nữa không phun ra, trong lòng thề nhất định phải nướng con lợn chết này. Hít một hơi thật sâu, Chẩm Nguyệt chống lại ý muốn bỏ chạy, búng ngón tay. Những mảng sương đen khổng lồ bao phủ xung quanh cô. Sương mù cứ thay hình đổi dạng, vây kín Chẩm Nguyệt, đợi chỉ thị tiếp theo. Trùng tử. Độc Cô Tuyết Tinh mắt phát hiện sương mù màu đen hoàn toàn không phải là sương mù, mà là hiệu quả của vô số con trùng nhỏ bé tụ lại với nhau. Một linh cảm xấu dấy lên trong lòng Hắc Phong. Lúc này, Chẩm Nguyệt mỉm cười với Hắc Phong, làm ra động tác cứa cổ. Rồi cô xua tay, vô số trùng nhông xông đi. Những con trùng nhỏ này bám trên hàng rào của đại trận, điều kỳ lạ là đại trận không chống trả lại những kẻ này. Trùng dày đặc tràn lên trên, chỉ trong chốc lát, chúng đã bao phủ cả diện tích của một tòa đại thành. Hi hi, Chẩm Nguyệt càng cười vui vẻ. Những con trùng này không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu muốn nói rằng có tác dụng, vậy chính là gặm nhắm đại trận, bất ngờ không? Sau khi Chẩm Nguyệt nói xong, cô cũng chớp đôi mắt quyến rũ đầy tinh quái với Hắc Phong. Nhìn thấy kết giới phủ đầy côn trùng bắt đầu mờ mịt dần dần, não hạt dưa của Hắc Phong bắt đầu ù suy cho cùng, mọi thứ trên đời này đều là tương sinh tương khắc với nhau. Đại trận này có thể chống lại sự tồn tại của bát bộ chúng, nhưng nó không thể chống lại những con trùng nhỏ bé này. Đúng lúc này, phía trên kết giới của đại trận, một ngọn lửa nhiều màu sắc đột nhiên sáng lên. Ngọn lửa bốc lên, trực tiếp làm bốc hơi tất cả những con trùng bám trên bề mặt kết giới. Thiên La Thần Viêm. Mặt Chẩm Nguyệt biến sắc. Thiên La Thần Viêm này là kỳ hỏa, điều đặc biệt nhất của loại lửa này là nó có thể phát nổ với sức mạnh chết người đối với những thứ có sinh mệnh, nhưng nó không có sức mạnh hủy diệt đối với những vật vô tri. Ở dị vực hiếm thấy ngọn lửa này, không ngờ con lợn đen này lại có thể có được. Lúc này, miệng heo Hắc Phong lại nhe răng cười. Con lợn chết này lại ông loa vui vẻ nói, ngạc nhiên chưa? Trư gia của cô làm việc chính là không có một chút sơ suất nào. Hóa ra lợn chết vẫn còn vẽ ra một tiểu trận bên trong đại trận, để phòng bị loại tình huống bất ngờ này. Thiên La Thần Viêm là thứ con ác chủ bài của hắn ta, lúc đầu lấy ra suýt nữa thì đau lòng chết được. Bây giờ có vẻ như nó rất đáng giá. Nhìn thấy miệng lợn của Hắc Phong lại bắt đầu cười, Chẩm Nguyệt cười lạnh. Với một cái tát vào trên Thiên La Thần Viêm, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Toàn bộ Thiên La Thần Viêm thế mà lại lao ra khỏi trận đồ, nhập vào trong thân thể của Chẩm Nguyệt. Hắc Phong ngốc rồi, mọi người đều ngốc rồi. Chẩm Nguyệt nhìn ngón tay cười nói, tôi là thiên sinh địa dưỡng, thần linh sinh ra từ trong ngọn lửa, anh cho rằng Thiên La Thần Viêm thích anh mà không thích tôi sao? Phốc. Hắc Phong phun ra một ngụm máu già tại chỗ. Thực sự là mưu kế quá khôn khéo, nhưng cuối cùng lại là lấy giỏ trúc múc nước, còn lỗ mất một Thiên La Thần Viêm. Chờ chút nữa sẽ dùng Thiên La Thần Viêm nướng chết anh. Chẩm Nguyệt trừng mắt dữ dội, một lượng lớn sương mù đen bốc lên xung quanh cô. Nhìn những con trùng nhỏ đầy hàng rào, Hắc Phong hoàn toàn hết chiêu rồi. Cách duy nhất bây giờ là tổ chức cho mọi người đi chém Chẩm Nguyệt. Nhưng bây giờ trên địa cầu, ngoài Tiêu Trần, người đang bế quan, còn ai có khả năng này? Độc Cô Tuyết đặt Hắc Phong trên tay xuống và tiến lên một bước. Hắc Phong bật khóc chửi bới, cô muốn làm gì? Muốn chết thì tìm nơi có phong thủy tốt. Chết ở đây con mẹ nó ai hốt xác cho cô? nhưng Độc Cô Tuyết vẫn không hề lay chuyển. Hắc Phong bật dậy đập đầu vào bụng Độc Cô Tuyết, lo lắng nói, tại sao kiếp trước cô vẫn như thế này, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Đúng lúc này, một đám mây đen phủ xuống, hơi thở tĩnh mịch cùng bạo ngược tràn ngập giác quan của mọi người. Trận đồ mở ra. Một giọng nói thô ráp vang lên, sau đó một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi đám mây đen. Thế mà lại là từ Bất Chu giới tới đây, trực tiếp giết chết Thiên Đạo Địa Cầu, bàn cổ tà tướng chiếm lấy. Một mình tôi không đủ, tôi cần người giúp tôi kéo dài một ít thời gian. Bàn cổ tà tướng quay đầu lại nhìn mọi người, sau đó bước ra khỏi đại trận. Lúc này, Từ Kiến Quân lão đảo chạy tới, Độc Cô Tuyết đỡ lấy anh ta. Vì thiêu đốt sinh mệnh nên đôi mắt của Từ Kiến Quân thấm đẫm máu. Con mắt đỏ tươi cố gắng mở ra, Từ Kiến Quân kịch liệt lắc đầu, giãy ra khỏi tay Độc Cô Tuyết, bước ra khỏi đại trận. Độc Cô Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân lên. Đừng. Lúc này, Hắc Phong chắn trước người Độc Cô Tuyết, gần như rống lên, cô là một ngụy đế, đi ra ngoài không có tác dụng gì đâu. Độc Cô Tuyết không nói tiếng nào, đã bay Hắc Phong, bước ra khỏi đại trận. Hắc Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng dáng gầy yếu của Độc Cô Tuyết, hít thật sâu một hơi. Hắn ta không thể nhìn Độc Cô Tuyết chết một mình được, cuối cùng, Hắc Phong cũng bước ra khỏi đại trận. Bàn cổ tà tướng hơi ngạc nhiên nhìn Hắc Phong, là thiên đạo, hắn ta tự nhiên biết Hắc Phong là người có đức hạnh gì. Hắc Phong không phải là một kẻ xả thân vì nghĩa, ít nhất lúc trước không phải. Nhìn cái con mẹ gì, ông đây không thể ra ngoài đi dạo được cả. Hắc Phong trợn mắt heo, nhảy lên vai Độc Cô Tuyết. Bị mắng, bàn cổ tà tướng cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười. Chẩm Nguyệt nhìn thấy đám người già yếu này, nhìn không được bật cười. Chẩm Nguyệt vươn bàn tay mảnh khảnh ra, một ngọn lửa nhỏ vần quanh trên những đầu ngón tay, cười nhạo nói, các anh cho rằng có thể dùng một thân nhiệt huyết của mình thì có thể vượt qua vô số năm tu hành của tôi sao? Bàn cổ tà tướng cũng cười theo, có lẽ cô không biết, nơi này có một nhân vật tồn tại rất cổ xưa, thậm chí còn lâu hơn, mạnh mẽ hơn cô. Chẩm Nguyệt nhướng mày kinh ngạc, nhưng mà lúc này cô ta không thể suy nghĩ gì nhiều. Giúp tôi kéo dài ít nhất 10 giây. Bàn cổ tà tướng hét lớn với Từ Kiến Quân. Sau đó, cơ thể của bàn cổ tà tướng vậy mà lại hóa thành cát bụi, phiêu tán đi từng chút một. Thần hồn câu diệt, rốt cuộc toàn bộ thế giới không còn cảm nhận được khí tức của bàn cổ tà tướng nữa. Hắn ta cứ như thế tùy ý tan biến vô cùng triệt để. Mặc dù không biết những lời cuối cùng của bàn cổ tà tướng có nghĩa là gì, nhưng Từ Kiến Quân chỉ có thể tin tưởng hắn ta. Từ Kiến Quân lại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, một thế giới không hoàn chỉnh bao phủ xuống. Đây là lĩnh vực của anh ta, nhưng bởi vì tiến vào cảnh giới đại đế quá trơn tru và qua loa, làm cho cảm ngộ của anh ta chưa đủ, dẫn đến lĩnh vực cũng không trọn vẹn, không đầy đủ. Kỳ thật, đám người tiến vào cảnh giới đại đế sau khi đại đạo tiêu tán trong toàn bộ tinh không đều có nhược điểm này. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, Từ Kiến Quân quấn lấy lĩnh vực, đánh thẳng về phía Chẩm Nguyệt. Chẩm Nguyệt cao mày, tùy ý phất phất tay, ngọn lửa rập trời kín đất màu sắc rực rỡ mãnh liệt bùng lên. Ngọn lửa màu sắc rực rỡ va chạm với Từ Kiến Quân, sức mạnh dữ dội của ngọn lửa lập tức cắn nuốt Từ Kiến Quân và lĩnh vực của anh ta. Vốn dĩ khoảng cách về sức mạnh là rất lớn, cộng thêm việc bản thân bị thương nặng, khi Từ Kiến Quân đối đầu trực tiếp như vậy đã bị đốt lĩnh vực tan vỡ, cơ thể cháy thành than. Nhưng sự chú ý của Chẩm Nguyệt lại không phải ở trên người anh ta. Chẩm Nguyệt nhìn về phía xa xa, ngôi sao xanh lam tuyệt đẹp, từ khoảnh khắc bàn cổ tà tướng tan biến, trên ngôi sao nổi lên một làn sóng vô hình. Loại chấn động này vậy mà lại khiến cô ta cảm thấy khiếp sợ. Mấy vị bát bộ chúng còn lại cũng nhận thấy sự chấn động này. Có thứ gì đó sắp sống lại rồi. Tốc chiến tốc thắng đi. Thiên Phàm đang giằng co với Ngục Long, lạnh lùng nói, rồi tiếp tục chém chém vết vết với Ngục Long. Bát bộ chúng không hề lưu tình, bắt đầu dùng hết sức mạnh tấn công. Tình hình cuộc chiến lập tức thay đổi đột ngột. 36 chủ và 3 vị thiên tượng tinh vây công Bạch Phong lập tức bị Bạch Phong bật hết hỏa lực thắt cổ chết 2/3 người. 6 người đi ra từ Đao Ngục cũng bị Thính Nam Điềm Đạm Nhất đánh cho không còn một mảnh giáp, lập tức giết chết 3 người. Bết bát hơn nữa, cái lá chắn lớn bị phủ kín bởi những con côn trùng đó giờ phút này đang có xu hướng thối rữa. Nếu đại trận bị phá vỡ, bất kỳ một vị bát bộ chúng nào tiến vào đều sẽ là thả sói vào bầy cừu, lập tức lấy đi đại bản doanh của tinh không này. Nếu không có người chỉ huy trù tính chung, chiến thắng trong cuộc chiến này gần như là vô vọng. Đúng lúc này, trong tay Chẩm Nguyệt xuất hiện một cây trường cung rực lửa. Chẩm Nguyệt thậm chí không thèm liếc nhìn Từ Kiến Quân và Độc Cô Tuyết, kéo chiếc trường cung rực lửa thành hình bán nguyệt. Trên dây cung hình bán nguyệt, một thế giới hỏa diễm nhỏ hình thành. Trong thế giới hỏa diễm, năng lượng bùng nổ đang tụ lại. Thế giới hỏa diễm chuẩn bị bắn ra, nhắm thẳng vào lá chắn bị gặm nuốt nghiêm trọng nhất. Có vẻ như cô ta muốn gia tăng tốc độ tán loạn của đại trận. Độc Cô Tuyết đột nhiên xuất hiện cách 100 mét trước người Chẩm Nguyệt, chặn hướng cung tên của cô ta. biết không có khả năng chặn Chẩm Nguyệt kéo cung tên, Độc Cô Tuyết vậy mà lại sử dụng thân thể của mình để chặn nó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hắc Phong sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Dù sợ muốn chết nhưng Hắc Phong vẫn giữ chặt cổ áo của Độc Cô Tuyết, không hề có ý định chạy trốn. Độc Cô Tuyết mặt không biểu tình khởi động cái lồng hộ thân lên, trong lòng đang tính toán thời gian. Chỉ cần ngăn chặn mũi tên này là gần đủ 10 giây rồi. Nhưng Chẩm Nguyệt không thèm để ý đến cô gái nhỏ trước mặt này một chút nào, cái loại tép riêu này mà có thể chặn được mũi tên của cô ta, à sợi dây cung kéo thành hình bán nguyệt của Chẩm Nguyệt được nới lỏng. Đúng lúc này, phía trên vị trí của Độc Cô Tuyết, thân hình cháy đen của Từ Kiến Quân bỗng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Từ Kiến Quân vậy mà lại đã hoán đổi vị trí của mình và Độc Cô Tuyết. Mũi tên dài được cuốn lấy sức mạnh vô song bắn thẳng vào ngực Từ Kiến Quân. Ngay lúc mũi tên dài sắp đâm thủng ngực mình, Từ Kiến Quân nắm lấy đuôi của mũi tên dài. Trong tích tắc lồng ngực và trái tim bị thiêu rụi, máu tươi ngay lập tức bốc hơi. Từ Kiến Quân đã nhìn không ra hình dạng con người lại đang nghiến răng dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của cuộc đời mình, cố gắng thay đổi hướng của mũi tên. Nhưng dường như không có bất kỳ tác dụng nào, sức mạnh cuồng bạo của mũi tên dài lập tức đưa Từ Kiến Quân phóng tới lá chắn của đại trận. Độc Cô Tuyết bị thay đổi vị trí, lúc này lao lên, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong tay muốn chống đỡ cơ thể của Từ Kiến Quân. Nhưng ngay lúc tay của cô chạm vào cơ thể Từ Kiến Quân, đã bị sức mạnh cuồng bạo này thổi bay ra ngoài. Cú va chạm nhất thời này trực tiếp làm nổ tung nửa người của Độc Cô Tuyết. À! Trong miệng Từ Kiến Quân vang lên một tiếng gào thét đau đớn, bây giờ anh ta không thể chết được, nếu như để mũi tên này bắn thủng đại trận, vậy thì mọi chuyện coi như xong. Con cái, vợ, bạn bè đều sẽ không còn nữa. Giờ khắc này, cơ thể Hứa Kiến Quân vốn đã như ngọn đèn cạn dầu vậy mà lai sinh ra một luồng sức mạnh. Sức mạnh này đã chống đỡ cho anh ta, giúp anh ta sống chết giữ chặt phần đuôi của mũi tên. Nghìn mét, trăm mét, mười mét. Cuối cùng mũi tên dừng lại trước lá chắn một mét. Sau đó, mũi tên dài tiêu hao hết sức mạnh, rồi bốc hơi. Từ Kiến Quân dựa vào lá chắn rồi từ từ ngồi xuống. Vợ ơi, anh xin lỗi. Từ Kiến Quân từ từ nhắm mắt lại, thân thể cháy đen hóa thành phấn vụn, từng chút một tan biến. Trên địa cầu, Bạch chỉ đang ôm một đứa trẻ đáng yêu, nhìn lên bầu trời xa xôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Đứa trẻ ngẩng đầu, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm ra lau nước mắt cho Bạch chỉ. Bạch chỉ giật giật khóe miệng, không muốn làm đứa trẻ sợ hãi, nhưng làm thế nào khóe miệng cũng không nhếch lên được. Cuối cùng, Bạch chỉ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Chồng của cô ta, cha của đứa trẻ, sẽ không bao giờ trở về nữa rồi. Đứa trẻ cũng cảm nhận được nỗi đau vô hạn của mẹ, bắt đầu gào khóc theo. Đại quân Sơn Thần sẽ lập tức tiến vào Bất Động Thành, đại quân Địa Ngục cũng sẽ tiến vào thành như binh sĩ cơ động xen kẽ. Nhớ kỹ, đại quân Địa Ngục không được đối đầu trực tiếp. Thanh Y đang chỉ huy quân đột nhiên sững sờ tại chỗ, ngọc giản trong tay trượt xuống bàn làm việc, anh ta cũng không để ý, môi của Thanh Y trở nên không còn chút máu. Ngay sau đó Thanh Y trở lại trạng thái ban đầu, nhặt ngọc bội trên bàn lên, bắt đầu bố trí với hình ảnh do mắt giám sát trước mặt truyền đến. Sau khi bố trí tất cả xong, Thanh Y nặng nề dựa vào ghế như thể tất cả khí lực trong cơ thể đều đã bị rút hết. Cuối cùng, Thanh Y tháo thanh đao trên tường xuống, đeo vào thắt lưng, bước ra khỏi bộ chỉ huy. Người anh em, chờ tôi. Từ Kiến Quân đã chết, tan thành mây khói, cái chết của hắn ngay cả nhặt xác cũng không thể làm được. Con người sẽ chết. Có người nhẹ tựa Long Hồng, có người nặng tựa Thái Sơn. Rất nhiều người đã nói những lời này, cũng rất nhiều người nghe thấy nó. Nhưng những người nói và những người lắng nghe sẽ không bao giờ biết cái giá phải trả cho những lời nói đó lớn đến nhường nào. Bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc nó nặng đến bao nhiêu. 10 giây. Từ Kiến Quân dùng mạng sống của mình để đánh đổi 10 giây. Vừa đúng 10 giây, một trận chấn động kịch liệt cuồn cuộn trên địa cầu. Ngay sau đó, một trái tim hư ảo khổng lồ trồi lên từ trên địa cầu. Sau đó là cơ thể, tay chân và cuối cùng là đầu. Cuối cùng, một người khổng lồ cầm cây rìu khai thiên đứng lên khỏi địa cầu. Lúc này, tất cả ánh sáng chói lọi đều tập trung vào người khổng lồ này. Theo truyền thuyết, từ rất lâu trước đây, trời và đất còn chưa tách rời, vũ trụ là một mảnh hỗn độn. Có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ đã ngủ yên trong sự hỗn độn này suốt 18.000 năm. Một ngày nọ, Bàn Cổ đột nhiên tỉnh dậy, khi ông ta nhìn thấy xung quanh là một mảnh đen kịt, liền vung cây rìu lớn chém về phía bóng tối trước mặt. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, hỗn độn dần dần tách ra, những vật nhẹ và trong sạch từ từ bay lên biến thành trời, những vật nặng và đục ngầu từ từ hạ xuống, biến thành đất. Bàn Cổ đại thần. Bây giờ bọn họ biết Bàn Cổ tà tướng muốn làm cái gì. Bàn Cổ tà tướng đã dùng tính mạng của mình để đánh thức ý thức còn sót lại của Bàn Cổ đại thần trên địa cầu. Bàn Cổ đại thần. Đám người thiên phàm nhìn hư ảnh khổng lồ này. Mặc dù ở dị vực, nhưng tên tuổi của bàn cổ đại thần cũng rất nổi tiếng. Bởi vì cuộc chiến hàng rào đầu tiên, bọn hắn đã thua trên tay các vị đại thần này. Và người đứng đầu các vị thần vĩ đại này chính là bàn cổ đại thần. Ba người Chẩm Nguyệt, Thính Nam và Bạch Phong được sinh ra sau cuộc chiến hàng rào đầu tiên. Bọn hắn chỉ từng nghe nói sự khủng bố của các đại thần này. Còn Thiên Phàm là vị thần linh đã tồn tại từ thời đại hỗn độn cho đến nay, cô ta đã từng tham gia vào cuộc chiến hàng rào đầu tiên. Đao của tôi đã bị gãy trên tay ông ta. Giọng nói nhàn nhạt của Thiên Phàm vang lên, không nghe ra sự vui buồn trong đó. Đúng rồi, lúc đó ông ta đã cạn kiệt thần lực, sắp sửa ngã xuống. Thiên Phàm nhàn nhạt nói thêm. Ba người còn lại nghe thấy thế đều khe khẽ giật mình, Thiên Phàm là người cầm đầu của bát bộ chúng, thực lực chắc chắn là người mạnh nhất không thể nghi ngờ, thậm chí còn có xu thế vượt qua bốn vị tôn giả. Thực lực như thế lại bị một đại thần sắp ngã xuống chặt đứt đao, cuối cùng phải tĩnh dưỡng hơn triệu năm mới có thể ổn định lại. Được rồi, tiếp tục thôi. Thiên Phàm nói xong, tiếp tục đánh nhau túi bụi với Ngục Long. Bộ dạng lạnh lùng giống như chuyện này không liên quan gì đến bản thân, cứ như thể những gì cô ta nói vừa rồi không phải việc của chính mình vậy. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là tàn ảnh ngưng tụ này của bàn cổ lại không ra tay can thiệp vào cuộc chiến trong hư không. Tàn ảnh bàn cổ nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng hóa thành tia thần quang đáp xuống đỉnh Thánh Sơn. Kỳ thật hắn không có khả năng dung hợp những sức mạnh đó. Dị vực. Chủ dị vực đang dắt Tiêu Trần Thần Tính đi dạo phố. Tiêu Trần Thần Tính lo lắng sợ sệt, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên như mèo nhỏ xù lông, suýt chút nữa nhảy dựng lên cắn một cái. Đệt mợ. Tiêu Trần Thần Tính tức giận đến nỗi không nói nên lời. Chủ dị vực lại rất kiên nhẫn giải thích, võ thần, đại đế, hai sức mạnh này là hai loại sức mạnh mạnh nhất trong cả tiến trình lịch sử, đồng thời cũng là hai sức mạnh cực đoan nhất. Hai sức mạnh này được thể hiện theo những cách khác nhau, gần như không có khả năng dung hợp chúng. Hơn nữa điều tồi tệ nhất là trên người hắn còn có một sức mạnh cương thi không biết chiều hướng tiến hóa, nếu cưỡng ép tiến hành dung hợp ba loại sức mạnh này thì chỉ sợ sẽ phá vỡ chính mình. Nghe mấy chuyện này, Tiêu Trần Thần Tính sửng sốt một hồi, rốt cục nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất hòa khóc. Chủ dị vực đầy vẻ đau lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ lắm, bởi vì những gì hắn ta nói đều là sự thật. Đừng khóc nữa, ngoan, có thể sẽ có kỳ tích đấy. Chủ dị vực xoa xoa đầu Tiêu Trần Thần Tính, nói tiếp, dù sao thì hắn cũng đã chọn rồi, tóm lại vẫn luôn có khác biệt đấy. Thực ra chủ dị vực còn chưa nói một câu, chính là cho dù Tiêu Trần dung hợp ba loại sức mạnh kia thì kết quả vẫn không thay đổi. Tiêu Trần đã bế quan trong một thời gian dài, nhưng hoàn toàn bó tay. Còn với việc dung hợp ba sức mạnh này, sức mạnh võ thần tập trung ở trên thân thể, sức mạnh đại đế tập trung ở bên trong khí phủ huyệt và sức mạnh cương thi tập trung ở trong mắt. Tuy ba loại sức mạnh đều thuộc về chính mình, nhưng ba loại sức mạnh này lại độc lập với nhau. Nó giống như phép cộng đơn giản nhất, ba loại sức mạnh là 1 cộng 1 cộng 1, kết quả là 3. Đây là điều đơn giản nhất, sự gia tăng về số lượng sẽ không tạo ra sự thay đổi về chất. Nhưng so với tích lũy về số lượng, ai có thể so sánh được với chủ dị vực đây? Chỉ có dung hợp ba loại sức mạnh này lại với nhau để tạo ra một loại sức mạnh mới, Tiêu Trần mới có thể có cơ hội chiến đấu một trận với chủ dị vực. Tiêu Trần đã thử rất nhiều phương pháp. Dùng vào khí phủ huyệt của đại để làm cơ sở, dẫn dắt sức mạnh cương thi và sức mạnh võ thần, kết quả là suýt chút nữa làm cho khí phủ huyệt bị nổ tung. Khí phủ huyệt không chịu nổi vậy thì đổi thành dùng thân thể bất diệt làm vật chứa để dung hợp, nhưng kết quả vẫn vậy. Về phần mắt, Tiêu Trần cũng đã thử, nhưng hai tròng mắt suýt chút nữa lòi ra ngoài. Sự dung hợp ba sức mạnh đỉnh cấp này dường như là một chuyện hoang đường viễn vông, không có vật chứa nào có thể chịu được ba loại sức mạnh này. Tiêu Trần rất sốt ruột, cực kỳ sốt ruột. Tiêu Trần ma tính ngã xuống đã khiến hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu những chuyện khác xảy ra lần nữa, Tiêu Trần không thể đảm bảo rằng chính mình có thể tỉnh táo được hay không. Thế nhưng Tiêu Trần càng sốt ruột thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Cho đến khi cảm ứng được Ngục Long bị thương nặng, Từ Kiến Quân ngã xuống một cách bi tráng, còn Tiêu Trần thì rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma không thể cứu vãn. Cảm nhận được Từ Kiến Quân tan thành mây khói, cảm nhận được Ngục Long đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc, cảm nhận được tính mạng của Độc Cô Tuyết đang nghiền cân trao sợi tóc, cảm nhận được rất nhiều tướng sĩ đã hy sinh hàng rào. Tiêu Trần không thể đợi lâu hơn nữa, cho dù tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng phải cưỡng chế hợp nhất ba loại sức mạnh của mình. Ba loại sức mạnh điên cuồng va chạm trên người Tiêu Trần, sấm sét đại biểu cho đại đạo không ngừng chớp lóe trên người hắn. Ngay sau đó, trên cơ thể Tiêu Trần xuất hiện một số lượng lớn những vết rách, một đám phù văn không rõ ý nghĩa che kín các vết rách trên cơ thể không ngừng phun ra nuốt vào. Một cơn bão tố ngập trời nổi lên trong thức hải vô biên của Tiêu Trần. Đại ác quỷ vẫn luôn ở trong thức hải để ghi chép lại những công lao to lớn của đại đế, khóc lóc không ngớt trong cơn bão tố. Nhìn thấy cơ thể Tiêu Trần sắp không thể chống đỡ được nữa, khi nó hoàn toàn nứt vỡ, một luồng sáng vàng kim từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, bao trùm lấy Tiêu Trần. Trong nháy mắt tan vỡ đó, ý thức của Tiêu Trần đi vào một thế giới ấm áp ngập tràn ánh sáng mặt trời. Trong sự ấm áp này, ý thức của Tiêu Trần dần dần tỉnh táo lại, có chút mờ mịt bước đi trong thế giới này. Đi mãi, một người nông dân cao lớn xuất hiện ở ruộng lúa cách đó không xa. Dưới cái nắng gay gắt, người nông dân làm việc không biết mệt mỏi trên cánh đồng lúa. Nhìn thấy Tiêu Trần, người nông dân nở một nụ cười, vẫy vẫy tay. Tiêu Trần đi dọc theo con đường trên cánh đồng. Người nông dân không nói gì, chỉ đưa một cái liềm cho Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu ngồi xổm trên bờ ruộng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Người nông dân mỉm cười, không ép buộc mà tiếp tục làm việc tay chân. Tiêu Trần rất gấp gáp, hắn biết tình huống thân thể của mình. Nếu không giải quyết, chỉ sợ hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, Tiêu Trần muốn tìm một lối thoát ra ngoài. Tu hành thực ra cũng giống như làm ruộng. Sau khi người nông dân cắt hết một hàng lúa, anh ta cầm ấm nước ngồi xổm trên bờ ruộng với Tiêu Trần. Tiêu Trần nào có thời gian cùng anh ta nói chuyện phiếm, giọng điệu có chút cắt gỏng nói, lối ra ở đâu, tôi muốn đi ra ngoài. Người nông dân lắc đầu, đi ra ngoài thì làm được gì? Tiêu Trần sửng sốt một chút, đúng vậy. Ra ngoài thì phải làm được gì chứ? Nếu vấn đề không được giải quyết, thì cho dù đi ra ngoài vẫn không làm được gì. Mặc dù đã nghĩ đến điều đó, nhưng hắn vẫn không thể trấn tĩnh được nội tâm của mình. Tiêu Trần vội vàng nói, tôi không biết anh là ai, cũng không muốn biết. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên. Người nông dân mỉm cười bất đắc dĩ, nói với một chút trêu chọc, ban đầu định nói với cậu đạo lý cảm ngộ của chính bản thân tôi. Tiêu Trần nghe đến đó, hai tay đột nhiên nắm chặt lại. Sau đó, không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Tiêu Trần đấm một đấm vào đầu người nông dân. Người nông dân tội nghiệp chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm bay xuống ruộng, cả đầu chìm vào trong bùn. Lằng nhằng, hai mắt Tiêu Trần lộ ra vẻ dữ tợn, thằng đéo nào mẹ nó chưa từng nghe mấy câu đạo lý lớn, bày đặt nói chuyện cảm ngộ nhân sinh với tôi, sao anh không lên trời luôn đi, cần đéo phục khụ khụ. Người nông dân rút đầu ra, phun ra nước bùn trong miệng, nhìn Tiêu Trần đang trừng mắt, mí mắt giật giật một hồi. Thằng nhóc thối này, người nông dân cuối cùng cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Tiêu Trần trợn trắng mắt, bớt ba hoa chích chòe với tôi đi, một câu thôi, anh có thể giải quyết vấn đề của tôi không? Có thể. Lần này người nông dân đã có kinh nghiệm, ngay lập tức gật đầu. Giải quyết như thế nào? Nghe được câu trả lời này, nội tâm nóng nảy của Tiêu Trần dần dần bình tĩnh lại. Cảm thấy nội tâm Tiêu Trần đã bình tĩnh lại, người nông dân nhẹ nhàng thở ra. Người nông dân hỏi, vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ là gì? Thân thể không chịu nổi sự dung hợp của ba loại sức mạnh. Tiêu Trần không nói một lời vô nghĩa nào, nói thẳng ra vấn đề mà mình đang gặp phải. Người nông dân gật đầu, thân thể của cậu chịu không nổi, hơn nữa trong toàn bộ tinh không này, không thứ đồ vật gì có thể chịu đựng được ba loại sức mạnh này. Cậu không thể cưỡng ép dung hợp, nó giống như làm ruộng, trồng trọt cái gì, hoa màu gì, đệt mờ. Tiêu Trần nắm chặt tay. Dừng lại. Người nông dân ôm lấy đầu, vươn tay muốn ngăn Tiêu Trần đang định nhảy dựng lên đánh người. À. Tiêu Trần lè lưỡi cua quào lung tung như một tên bệnh thần kinh, đệt, anh đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Khi mọi chuyện được giải quyết xong xôi, tôi sẽ đến đây con mẹ nó nghe anh lải nhải ba ngày ba đêm. Nhìn thấy Tiêu Trần vui buồn thất thường, mí mắt người nông dân nhảy loạn một trận, lấy toàn bộ tinh không làm vật chứa, dung nhập sức mạnh của thân thể vào đó. Nghe vậy, Tiêu Trần chợt bừng tỉnh. Được. Tiêu Trần đứng dậy, đưa tôi đi ra ngoài đi. Bây giờ đến lượt người nông dân sững sờ. Người nông dân hỏi một cách thận trọng, cậu có nghe hiểu thật không đấy? Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt, nói nhảm cái đéo gì nữa, anh cho rằng tôi là thằng ngu à? Người nông dân lau mồ hôi trên trán, trong lòng không nhịn được đá xoáy một câu, thanh niên bây giờ đều không lễ phép như vậy hả? Cậu cũng phải nhận thức được hậu quả của việc làm như vậy. Người nông dân bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. À, nếu anh lại mẹ nó nói nhảm với tôi nữa, tôi sẽ giết anh đấy. Tiêu Trần vung vẩy nắm đấm, vẻ mặt điên cuồng. Được, tôi lập tức tiễn cậu ra ngoài. Người nông dân rụt rụt cổ, nhưng không có động tác gì, toàn bộ thế giới đầy ánh nắng tươi sáng bắt đầu trở nên mờ đi. Trên thánh sơn, cả người Tiêu Trần đầy vết rách, đột nhiên mở mắt ra. Hít thật sâu một hơi, nội tâm nóng nảy của Tiêu Trần đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tán Tiêu Trần vừa mới nói xong, một sức mạnh không gì sánh kịp, không thể nào diễn tả được từ cơ thể hắn lan rộng ra ngoài. Đây là sức mạnh đại đế của Tiêu Trần. Sức mạnh đại đế lan rộng ra hóa thành vô số sợi tơ vàng kìm mắt thường không thể phân biệt được. Những sợi tơ mỏng này lấy Tiêu Trần là trung tâm, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, nơi những sợi tơ vàng kim lan ra, mọi thứ đều dừng lại. Thời gian, không gian, mọi thứ đều dừng lại. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không trở thành sân khấu của một mình Tiêu Trần. Các sợi tơ mỏng vàng kim kéo qua một tinh vân rồi đi đến một tinh vân khác với tốc độ không thể tưởng tượng được. Vũ trụ rộng lớn đến nhường nào? Không ai biết. Vũ trụ có điểm cuối cùng không? Cũng không ai biết. Sợi tơ vàng kim này lan tràn vô tận. Ý thức của Tiêu Trần bị chia thành vô số sợi theo những sợi tơ vàng kim này đi tới tất cả các nơi trong vũ trụ. Thông minh. Chủ dị vực ngẩng đầu nhìn trời, nở nụ cười. Hắn ta xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Trần thần tính ở bên cạnh. Không sao đâu, hắn đã tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề rồi. Khuôn mặt như trái khổ qua của Tiêu Trần thần tính cuối cùng cũng trở nên sáng lạng như ánh mặt trời. Thật sao? Tiêu Trần thần tính vui sướng xoay vòng vòng. Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính rất chi là vui vẻ, chủ dị vực muốn nói lại thôi, hắn ta không nhẫn tâm nói những lời tiếp theo cho cô biết. Lão lưu manh có thể đánh thắng anh không? Tiêu Trần thần tính ngây thơ hỏi. Chủ dị vực bất đắc dĩ đỡ trán. Nhóc con này đúng là ngốc nghếch đáng yêu quá trời luôn á, sao có thể hỏi một câu hỏi như vậy chứ? Nhìn thấy sự chờ mong kéo dài của Tiêu Trần thần tính, chủ dị vực chỉ có thể gật đầu, có lẽ có khả năng như vậy. Ý thức của Tiêu Trần bám vào những sợi tơ vàng kim, muốn đi đến tận cùng vũ trụ. Thế nhưng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua mà những sợi tơ ấy vẫn chưa dừng lại. Có lẽ vũ trụ thực sự không có điểm cuối cùng. Tiêu Trần không hề xoắn xuýt với vấn đề này nữa, ý thức lập tức quay trở lại thân thể. Tán Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng, nói ra chữ tán thứ hai. Ánh sáng nổi lên trong mắt Tiêu Trần, khoảnh khắc đó sức mạnh cương thi đồng loạt nhảy ra khỏi cơ thể hắn. Giống như sức mạnh đại đế, sức mạnh cương thi biến thành vô số sợi tơ màu xám, lan tràn về nơi sâu nhất của vũ trụ. Vẻ mặt Tiêu Trần nghiêm túc, điều khiển những sợi tơ xám hóa thành từ sức mạnh cương thi. Sợi tơ xám bắt đầu vướng vào sợi tơ vàng kim, tạo thành hình xoắn ốc. Tiêu Trần cẩn thận quan sát, cuối cùng cho đến khi xoắn ốc tự nhiên lan rộng về phía tinh không vô tận mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ còn sức mạnh võ thần cuối cùng. Tiêu Trần giật giật khóe miệng, muốn cười một cái, nhưng mà khóe miệng hơi cụp xuống khiến Tiêu Trần cho dù cười như thế nào cũng có chút chua xót. Sau khi tán đi sức mạnh võ thần cuối cùng, Tiêu Trần hiểu rằng chính mình sẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường. Tiêu Trần không có chút gì do dự. Vì đằng sau Tiêu Trần còn có nhà, có người thân, có người yêu và cả bạn bè, vì những thứ này, Tiêu Trần có thể chết không chút do dự, huống chi chỉ tán đi toàn bộ sức mạnh của mình. Tán Tiêu Trần cuối cùng đã nói ra từ tán này. Sức mạnh võ thần dâng trào mãnh liệt, hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ, lan tràn về phía tinh không vô biên. Vẻ mặt Tiêu Trần bình tĩnh, cẩn thận xoắn những sợi tơ đỏ với sợi tơ xám và sợi tơ vàng kim hình xoắn ốc. Máu dẫn chơi của Tiêu Trần nổi lên, hắn bệnh ba sợi tơ có màu sắc khác nhau thành một bím tóc. Vô số bím tóc nho nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo dài vô cùng, vô tận. Dần dần ba màu này từ từ bắt đầu trở nên trong suốt, ba sợi tơ có màu sắc khác nhau từ từ hòa vào làm một. Một sức mạnh mới, siêu việt hơn tất cả, không cách nào hình dung được thời khắc này đã sinh ra. Tiêu Trần không cách nào hình dung được sức mạnh này, hoặc thậm chí không cách nào nắm bắt được sức mạnh đó. Nhưng Tiêu Trần biết rõ mình có thể sử dụng loại sức mạnh này. Sức mạnh này là lúc ẩn lúc hiện, nhưng có mặt ở khắp mọi nơi. Trên Thánh Sơn, Tiêu Trần đã tán đi hết toàn bộ sức mạnh trở thành một người bình thường, chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Nhìn bốn phía chung quanh, Tiêu Trần mỉm cười, gọi là sức mạnh đại đầu đi. Trình độ đặt tên của tiểu gia vẫn đỉnh như vậy, chật chật. Tiêu Trần nhìn không được tự mình say mê. Khụ khụ. Chủ dị vực ở vũ trụ xa xôi khác suýt chút nữa bị sặc chết. Anh làm sao thế? Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho chủ dị vực cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu Trần thần tính, chủ dị vực không khỏi cảm thấy vui mừng. Không có việc gì. Chủ dị vực mỉm cười khoát khoát tay. Đúng rồi, tại sao nhân tính lại bị chấp nhất với cái tên đại đầu này thế? Chủ dị vực rất chi là tò mò hỏi. À, Tiêu Trần thần tính nghiêng đầu, tôi cũng không biết nữa, có lẽ nghe rất hay á, nghe hay. Vẻ mặt chủ dị vực mờ mịt. Thôi bỏ đi, không cần xoắn xuýt vấn đề này nữa. Chủ dị vực mỉm cười, sau đó, toàn bộ dị vực đột nhiên dừng lại. Toàn bộ dị vực giống như tinh không, hoàn toàn dừng lại. Chủ dị vực quay sang bên cạnh, nhìn Tiêu Trần thần tính vẫn đang nghiêng đầu, mỉm cười. Dù sao vẫn phải có một kết quả. Khi nào thì anh sẽ xuất hiện? Theo cách bất ngờ nào đây? Chủ dị vực nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm một mình. Chủ dị vực bước ra một bước. Cùng lúc đó, Tiêu Trần dường như cũng cảm nhận được một sức mạnh. Đó là một sức mạnh không thể nào địch nổi được đang tiến đến chỗ chính mình. Sức mạnh này tiến lên không nhanh, Tiêu Trần biết, chủ nhân của sức mạnh này đang cho chính mình thời gian để chuẩn bị. Tiêu Trần quay mặt về phía xa, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn. Tiêu Trần đang cảm ơn chủ dị vực, bởi vì nếu chủ dị vực ra tay ngay từ đầu, vậy thì mọi chuyện đã kết thúc từ đời nào rồi. Vì bất cứ lý do gì, chủ dị vực cho đến tận bây giờ mới xuất hiện, đã là ban sự nhân từ lớn nhất cho tinh không rồi. Tiêu Trần nên cảm ơn hắn ta. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, rồi bước ra một bước. Bây giờ Tiêu Trần đã là một người bình thường, hắn vốn không nên làm gì cả. Nhưng một bước bước ra này, những sợi tơ trong suốt vô tận có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó chợt phát ra ánh sáng. Những tia sáng này từng điểm bay lên, nâng lấy Tiêu Trần. Cùng lúc đó, trong nháy mắt sức mạnh đại đầu được kích hoạt, tinh không lại khôi phục tiến lên. Chẩm Nguyệt Dương Cung, bắn mũi tên thứ hai. Độc Cô Tuyết Quật Cường, dùng thân thể mảnh mai chặn ở trước lá chắn. Hắc Phong trừng lớn mắt heo, hắn ta đã thản nhiên đón nhận vận mệnh kế tiếp. Đáng tiếc quá trời, còn mong cô sinh con cho Trần Ca Nhi đây nè. Hắc Phong thì thào nói. Độc Cô Tuyết vẫn tỏ vẻ lãnh đạm như trước, có lẽ cho dù trời có sập xuống, bộ dáng của cô vẫn như thế này. Tôi đã từng nói với Trần Ca Nhi, nhưng hắn hình như không đồng ý, thật ra cũng không thể trách Trần Ca Nhi được, ai bảo cô lớn lên xấu đau xấu đớn như vậy chứ. Hắc Phong không khỏi trợn tròn mắt heo. Nhưng nhiều người nói tôi đẹp lắm mà. Có thể đang chờ đợi cái chết buông xuống, hoặc cũng có thể là để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, Độc Cô Tuyết nói nhiều lời hơn hẳn. À, phi. Hắc Phong khinh thường nhổ nước bọt, Trần Ca Nhi có phải là người thường không? Thẩm mỹ của Trần Ca Nhi ít nhất cũng phải ở cấp độ của heo da chứ. Thẩm mỹ của cậu cũng không tốt, ít nhất thì heo tình trong mộng của cậu trông rất bình thường. Độc Cô Tuyết nghĩ đến Thúy Hoa con heo mà Hắc Phong thầm mến, không khỏi đá xoáy một câu. Hả? Mẹ nó cô Hắc Phong nghe vậy không khỏi nổi trận lôi đình, solo đi, cái loại không chết không thôi ấy, dám nói Thúy Hoa của tôi hả? Thúy Hoa nhà cậu đã sinh mấy lứa heo con rồi. Đòn tấn công chí mạng của Độc Cô Tuyết trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của Hắc Phong. Heo tình trong mộng kết hôn, chủ rể không phải là Hắc Phong. Ánh mắt Hắc Phong tràn đầy không còn gì để luyến tiếc, tiêu diệt hết đi, nhanh lên đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sức mạnh nổ tung thiêu đốt càng lúc càng gần, đúng lúc mũi tên sắp bắn thủng cả người và lá chắn. Một bàn tay không thể giải thích được xuất hiện, nắm chặt đuôi mũi tên. Sau đó, ánh sáng trắng sáng lên, mũi tên màu đỏ uy lực khủng bố lập tức biến thành màu trắng. Đồng điệu. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên, hắn đang thử nghiệm sức mạnh đại đầu. Trần Ca Nhi. Độc Cô Tuyết và Hắc Phong đồng thời kinh ngạc kêu lên. Tiêu Trần cười tủm tỉm gật đầu, tùy ý ném mũi tên đã biến thành màu trắng ra ngoài. Một cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi xuất hiện, mũi tên trắng trong nháy mắt xỏ xuyên qua ngực của Chẩm Nguyệt. Mà Chẩm Nguyệt gần như không có bất kỳ khả năng phòng thủ nào. Chẩm Nguyệt nhìn vào cái lỗ lớn trên ngực mình với vẻ không thể nào tin. Một sức mạnh xa lạ, nhưng mạnh mẽ không cách nào hình dung đang nhanh chóng phá hủy sinh mệnh của cô ta. Chẩm Nguyệt lấy ra rất nhiều thần vật rồi nhét vào trong miệng giống như điên. Đây là những thứ cô ta thu thập được trong vô số năm qua, có thể bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp. Giống như Chẩm Nguyệt giống như phát điên, nhét vào miệng rất nhiều thần vật có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng những thần dược có thể sinh ra xương thịt con người lúc này hoàn toàn không có tác dụng. Chẩm Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên ngực. Chẳng bao lâu sức mạnh trong cơ thể cô ta đã hoàn toàn bị đồng hóa, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Vết thương khủng bố không ngừng lan rộng ra, cơ thể Chẩm Nguyệt dần dần chuyển sang màu trắng bệch. Cuối cùng, Chẩm Nguyệt hóa thành vô số bột phấn trắng, tán loạn vào trong hư không. Một vị thần linh trời sinh đất dưỡng, một vị bát bộ chúng sánh vai với tôn giả, một cường giả đỉnh cấp đã sống không biết bao nhiêu năm, cứ chết đi như thế. Và cô ta mới vừa rồi còn thần uy hiển hách đến nỗi không ai có thể ngăn cản được cô ấy. Cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi này khiến mọi người không khỏi không ngừng chiến đấu, ai nấy đều nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tiêu Trần vừa mừng vừa sợ. Tiêu Trần nhìn chằm chằm nơi Chẩm Nguyệt tán loạn. Tiêu Trần đang chờ đợi sự bất tử bất diệt của bọn hắn phát huy tác dụng. Nhưng đợi một hồi lâu, không thấy Chẩm Nguyệt sống lại nữa. Điều này có nghĩa là sức mạnh mới có thể giết chết hoàn toàn triệt để những sinh linh dị vực. Trong lòng Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thân thể Độc Cô Tuyết đã tàn phá không chịu nổi, khẽ cười. Véo véo gương mặt Độc Cô Tuyết, Tiêu Trần gật đầu, trở về dưỡng thương đi, chuyện tiếp theo giao cho tôi. Độc Cô Tuyết chạy đến, ôm chầm lấy Tiêu Trần, nhưng không hiểu vì sao, lẽ ra đó phải là một khoảnh khắc vui mừng, nhưng cô không khỏi nghẹn ngào. Anh sẽ trở lại, đúng không? Độc Cô Tuyết nghẹn ngào hỏi. Trái tim Tiêu Trần thắt lại, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Độc Cô Tuyết, cuối cùng kiên quyết gật đầu. Đúng, chắc chắn rồi. Trần Ca Nhi, anh phải nói lời giữ lời đấy. Chúng ta đã nói rồi, khi nào anh trở về, Tiểu Tuyết sẽ sinh cho anh mấy lứa con. Hắc Phong vung vẫy đầu heo treo chọc nói. Tiêu Trần nở nụ cười, lợn chết này vẫn không đáng tin cậy như vậy. Đi nhé, bảo trọng. Tiêu Trần nói xong bước ra ngoài một bước, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên cạnh Ngục Long. Nhìn thấy những vết thương trên khắp cơ thể của Ngục Long, đôi mắt Tiêu Trần đầy vẻ đau lòng. Ngục Long đưa thanh hắc đao đã đầy vết nứt cho Tiêu Trần. Đừng nghĩ đến việc vứt bỏ tôi. Vẻ mặt Ngục Long lạnh lùng cảnh cáo. Tiêu Trần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra bất cứ lời nào. Tôi là đao của ngài, tôi phải ở trong tay ngài, chứ không phải bị ngài đặt ở một nơi an toàn. Ngục Long nói xong, bóng dáng dần dần mờ nhạt, cuối cùng dung nhập vào trong hắc đao. Cô vốn là một đao linh hắc đao, bây giờ chỉ đi đến nơi mà cô nên đến thôi. Tiêu Trần nắm chặt hắc đao, trở tay vung lên. Hắc đao quá nặng, khiến một người bình thường như Tiêu Trần khó khăn lắm mới vung lên được. Bóng dáng của Tiêu Trần lắc lư sau đó mới ổn định lại. Hắc đao vạch ra một nửa vòng tròn, ánh sáng trắng kia lại sáng lên. Ánh sáng này tạo thành một luồng đao khí nửa vòng tròn, chém về phía Thiên Phàm. Bóng ma của cái chết ngay lập tức bao phủ Thiên Phàm. Cô ta muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình không thể nào chạy được, dường như có một sức mạnh làm cho người ta sợ hãi ngập tràn xung quanh cô ta, giữ chặt cơ thể cô ta tại chỗ. Nhìn thấy đao khí màu trắng càng ngày càng gần, Thiên Phàm mỉm cười, cam chịu nhắm mắt lại. Đao khí chém qua, Thiên Phàm hóa thành tro bụi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người trong bát bộ chúng đã chết. Thính Nam và Bạch Phong còn lại đã biết trước vận mệnh của chính mình. Thính Nam bất đắc dĩ giang tay ra, sửa sang lại dáng vẻ của mình, mỉm cười đối mặt với Tiêu Trần. Hắn ta vốn là người ôn nhuận như ngọc. Hắn ta chỉ là một con cá nhỏ bị vướng vào xu hướng chung mà thôi, đến đây thật sự là bất đắc dĩ. Tiêu Trần bước ra một bước, ánh sáng trắng nâng hắn lên, đến bên cạnh Bạch Phong. Thế nhưng Tiêu Trần vậy mà lại là bỏ qua Thính Nam. Bạch Phong nở một nụ cười khổ, không đợi Tiêu Trần ra tay, đã tự động tán đi thần lực toàn thân. Bạch Phong vẫy tay với Thính Nam, cười to nói, thư sinh chết tiệt, tạm biệt nhé. Nói xong, Bạch Phong đã phá hủy thức hải của chính mình, thân thể hóa thành tro bụi, bay lả tả vào hư không. Lời tạm biệt này có nghĩa là không bao giờ gặp lại. Mặc dù không hiểu tại sao Tiêu Trần không giết chính mình, nhưng Thính Nam không có ý định sống thêm nữa. Sống phải quang vinh, chết cũng phải quang vinh. Thính Nam cười, tán đi thần lực toàn thân, cũng tan vào hư không như Bạch Phong. Bốn vị thần linh trời sinh đất dưỡng, thần lực của bọn hắn hòa vào tinh không, có lẽ không biết khi nào những vị thần linh mới sẽ ra đời. Tiêu Trần đi ngang qua bên cạnh Cương Chủ. Cương Chủ ôm kiếm chủ toàn thân bê bết máu, cúi đầu im lặng. Nếu không phải vì cứu mình, gã đã không chết. Cõi lòng Cương Chủ đầy hối hận và tự trách. Nhìn Cương Chủ, nữ tử coi mình như con của cô ta, trong lòng Tiêu Trần cảm thấy đầy áy náy. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Tiêu Trần cúi đầu thật sâu với Cương Chủ. Cương Chủ lắc đầu, tâm như tro tàn đứng dậy. Cuối cùng, Cương Chủ ôm thi thể của kiếm chủ đi về phía xa. Đến ẩn cư ở một nơi non xanh nước biếc, hoặc đi đến nửa sau của Bất Quy Lộ không bao giờ đi ra nữa, được không? Rốt cuộc, không thể nhịn được nữa, Cương Chủ khóc rống lên. Đao chủ kéo hai chiếc quan tài, trong đó là thi thể của hai thiên tượng tinh khác. Hắn ta rất cởi mở về chuyện sống chết, nhưng điều duy nhất hắn ta không thể cởi mở là Tiêu Trần thần tính. Xin ngài đưa đại đế an toàn trở về. Đao chủ toàn thân đầy máu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần. Được. Tiêu Trần trịnh trọng gật đầu. Nhìn một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại 3 năm người còn sống, Tiêu Trần cắn răng. Mọi thứ phải kết thúc ở đây. Tiêu Trần nhìn về phía xa xa, sức mạnh không thể nào địch nổi đó, vào lúc này đã đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Tiêu Trần hít sâu một hơi, trận quyết chiến cuối cùng đã tới. Tiêu Trần bước ra một bước, ánh sáng trắng xuất hiện trở lại, bóng dáng đã sớm lướt qua tinh vân này. Chiến trường của chúng ta đã đến. Văn Nhân Thiên Hạ dắt Dương Tâm Di bước ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn vào hư không xa xăm, nhẹ nhàng gật đầu. Một cánh cửa vàng kim mở ra sau lưng Tiêu Trần. Một nam tử mặt mày giống như một nữ tử bước ra. Chủ nhân của vận mệnh thiên quốc, sư phụ võ đạo tâm lý biến thái của Tiêu Trần, đi ra. Hắn ta đi theo Tiêu Trần, cùng nhau đi về phía dị vực. Một lúc sau, một người mặc trang phục hí kịch đeo mặt nạ cười tiến đến cùng gia nhập. Minh Minh Chi thần vốn có thể không đến đây, hắn ta đã thỏa thuận với Tiêu Trần rồi, chỉ cần Tiêu Trần giành chiến thắng trong cuộc chiến này, thì mục đích của hắn ta sẽ đạt được. Thế nhưng không biết tại sao, hắn ta lại đi ra. Có lẽ không có lý do gì cả, hắn ta chỉ muốn đi ra mà thôi. Một cung điện hư vô mờ mịt mở ra. Tiêu Ngưng Ti cùng đi ra ngoài với một đạo sĩ. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tiêu Ngưng Ti quay lại nhìn cô gái cõng chiếc trống lớn trên lưng đang đứng ở cổng cung điện. Tiêu Ngưng Ti cười nói với cô gái, đi tới hàng rào, đi đến chiến trường thôi. Cô gái gật đầu, cõng chiếc trống lớn trên lưng nhảy ra khỏi cung điện. Truyền nhân duy nhất, nếu chết trận thì phải làm sao? Đạo sĩ có chút giễu cợt hỏi. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, thà chết trận còn hơn trốn cả đời. Cả hai im lặng, nhìn vào hư không vô tận. Trong hư không xa xôi, có người dẫm lên hy vọng mà bước về phía trước. Gần, gần, rất gần. Tiêu Trần dẫn sư phụ, Tiêu Ngưng Ti, đạo nhân, Minh Minh Chi Thần, Văn Nhân Thiên Hạ, Dương Tâm Di, và cuối cùng là thiếu niên gặp nhau ở hàng rào. Hai bên đứng trong khoảng không, chỉ cách nhau vài bước chân. Ở khoảng cách xa như vậy, họ thậm chí có thể nhìn thấy sự co rút của các lỗ chân lông của nhau. Mà bên dưới họ là huyết thanh hí vang, một chiến trường nơi vô số xác chết chất đống, chủ của dị vực chắp tay sau lưng, ánh mắt đầy lãnh đạm. Mặc dù đội của Tiêu Trần hoa lệ đến cực điểm nhưng vẫn không thể làm hắn ta ngạc nhiên được. Thế nào rồi? Chủ dị vực nói chuyện trước, với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chào hỏi một người bạn cũ mà hắn đã không gặp nhiều năm. Tiêu Trần biết hắn đang hỏi cái gì, chủ dị vực đang hỏi chính mình khống chế lực lượng mới đến trình độ như thế nào rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian quá ngắn, cho nên cũng không biết nhiều. Chủ dị vực gật đầu, đối với tôi và cậu mà nói, thật ra thực lực đều là, biết một chút nhưng có thể thấy được toàn bộ, vận dụng nhiều tự nhiên sẽ biết. Cảm ơn vì sự chỉ dẫn của các anh. Tiêu Trần đồng ý với lời nói của chủ dị vực. Chủ dị vực cười gật đầu, giống như một vị trưởng lão dịu dàng. Nhân tiện, cậu biết bao nhiêu về tôi? Chủ dị vực đột ngột hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không biết nhiều lắm. Chủ dị vực không nhịn được cười, nhẹ nói, thật là không hay. Sao lại không hay? Tiêu Trần khẽ cau mày. Khi cậu cau mày, giống hệt như hắn. Chủ dị vực không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiêu Trần. Tiêu Trần biết, hắn trong miệng chủ dị vực chính là Tiêu Trần hoàn chỉnh. Chao ôi! Chủ dị vực đột nhiên thở dài. Tại sao lại thở dài? Trong lòng Tiêu Trần có linh tính không tốt. Nhận thức của cậu về tôi không đủ. Đây vốn là một nhận xét vô cùng kiêu ngạo và thô lỗ, nhưng khi chủ dị vực nói ra, lại đương nhiên như vậy. Tiêu Trần nắm chặt long ngục trong tay, cờ bắp căng thẳng. Không đủ như thế nào? Tiêu Trần chậm rãi nói. Để cho cậu xem vậy. Chủ dị vực nói rồi nhẹ búng tay. Tuyệt tử thiên chinh. Khoảnh khắc tiếp theo, một gợn sóng khiến mọi thứ rung rẩy tuôn ra từ chủ dị vực. Sóng gợn bay ra với tốc độ đến mức không ai kịp phản ứng, gợn sóng xuyên qua cơ thể. Chỉ có Tiêu Trần là được thoát khỏi rắc rối, bởi vì ánh sáng trắng đã bảo vệ hắn. Cậu xem. Chủ dị vực dường như không ngạc nhiên khi Tiêu Trần tránh được khó khăn. Chủ dị vực chỉ vào những người phía sau Tiêu Trần và ra hiệu cho Tiêu Trần quay lại. Tiêu Trần đột nhiên giật mình, khi nhìn lại, lòng bàn tay lập tức đầy mồ hôi. Ngoại trừ bản thân Tiêu Trần, vào lúc này, phía sau tất cả mọi người phía sau đều là chủ dị vực. Điều đáng sợ là đây không phải là những bản sao hay ảo ảnh, những chủ dị vực này là có thật. Điều tuyệt vọng nhất là họ dường như không nhận thấy rằng chủ dị vực ở phía sau họ, họ chỉ cảnh giác xung quanh. Chỉ có sư phụ của Tiêu Trần, lợi dụng sự cảnh giác tự nhiên của võ phu, thường xuyên quan sát phía sau mình. Nhưng chủ dị vực vẫn sống sờ sờ sau lưng hắn ta không thể nhìn thấy. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm tóc của Tiêu Trần, sao anh lại làm được như vậy? Chủ dị vực cười giải thích, rất đơn giản, tôi bắt được từng cái tôi ở một số nút thời gian trong dòng sông thời gian. Không đúng. Tiêu Trần lập tức phản bác, dòng sông thời gian hoàn toàn không thể ghi lại sự tồn tại của anh. Anh cũng không tồn tại trong dòng sông thời gian, làm sao có thể bắt được? Chủ dị vực vô lực giang hai tay, nhìn xem, đây chính là sự nhận thức không đủ của cậu đối với tôi. Tôi không tồn tại với dòng sông thời gian bởi vì tôi không muốn nó được ghi lại, hiểu không? Tiêu Trần thông minh, một chút liền hiểu thấu tất cả. Sở dĩ dòng sông thời gian không ghi được chủ dị vực vì chủ dị vực không muốn nó ghi lại. Nghĩa là, chủ dị vực có thể để dòng sông thời gian ghi lại sự tồn tại của mình bất cứ lúc nào, thậm chí ở một thời khắc nào đó, có thể tùy ý thay đổi lịch sử. Đã từng chính là lịch sử, đã qua rồi, sao anh có thể bắt được anh của trước đây? Hành động của chủ dị vực đã vượt quá tầm hiểu biết của Tiêu Trần. Tôi có nhiều cách để nắm bắt con người trước đây của mình. Ví dụ, tồn tại trong tưởng tượng, hoặc tồn tại khái niệm, hoặc thậm chí viết lại lịch sử, miễn là chúng trở nên khác biệt với tôi và để mỗi người trong số chúng độc lập. Chủ dị vực rất kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Trần. Nhưng chủ dị vực càng giải thích rõ ràng, trong lòng Tiêu Trần càng trở nên tuyệt vọng. Điều nghịch lý không thể giải thích được. Anh đã thay đổi con người của anh trước đây, vì vậy anh hiện tại không nên là anh. Tiêu Trần thực sự không thể hình dung ra. Thông minh. Chủ dị vực mỉm cười, nhưng vốn dĩ tôi không phải tôi có thể là bất kỳ ai, có thể chứa tất cả mọi thứ, có thể chứa được vô số tội. Chủ dị vực mỉm cười, tôi cũng có thể thiết lập lại dòng thời gian, để cho mọi thứ trở về thời điểm nhất định bắt đầu lại. Đương nhiên, cái giá phải trả rất cao. Nếu cậu muốn trải nghiệm, tôi có thể làm cho cậu một lần. Đây là dạng tồn tại nào? Vô thượng, chí tôn, duy nhất, chân thần. Tiêu Trần đột nhiên nắm chặt thanh đao, không cần, cứ kết thúc mọi chuyện ở đây. Chủ dị vực gật đầu, đây là cuộc đấu tranh giữa tôi và cậu, bọn họ không xứng nhúng tay vào. Nói rồi, chủ dị vực lại búng tay. Trong lòng Tiêu Trần rung lên, quay đầu lại lần nữa. Lần này Tiêu Trần nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vọng không gì sánh được. Đầu người, đầu của họ, những người đi cùng với bản thân, đầu của họ cứ như vậy bị chặt đi. Không có sự phản kháng, thậm chí không có một tiếng la hét. Quá yếu. Chủ dị vực bất lực thở dài. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dị biến đã xuất hiện. Một giọng nói thanh tao, hư ảo vang lên trong khoảng không. Minh minh chi thần, tự có định số. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Mảnh hư không này bỗng trở nên hư ảo, không chân thật rung chuyển, giống như những đợt sóng chồng lên nhau. Những người bị chặt đầu, xác của họ biến mất. Nhưng ngay sau đó, họ đã thoát ra khỏi hư không một cách nguyên vẹn. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trần vui mừng không xiết, cánh tay đột nhiên vẫy xuống. Những tia sáng trắng sáng lên, những tia sáng này lao đến bên cạnh những người bạn đồng hành, dính chặt vào cơ thể họ, tạo thành một bộ áo giáp màu trắng. Hư không đầy biến động dần dần yên tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Minh Minh chi chủ đang không người, có vẻ rất đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, chủ dị vực không hề tức giận khi chiêu thức của bản thân bị phá giải. Chủ dị vực vỗ trán cười nói, quên đi, trong các người có những người tiên phong, cũng có những cách hoàn toàn mới và xa lạ được mang đến từ các vũ trụ khác. Minh Minh chi thần, tự có định số. Chủ dị vực khinh thường cười nói, ngươi định sao? Chủ dị vực đưa mắt nhìn đám người, lúc này mới mất đi dáng vẻ ôn nhu trước đây. Lúc này, chủ dị vực tràn đầy sát khí. Sau đó, chủ dị vực đột nhiên đan hai tay vào nhau. Câu diệt thiên chinh. Khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới đột nhiên yên lặng, khí tức khô héo gào thét như gió thu cuốn những chiếc lá rơi. Khí tức này quét sạch cát vì sao xung quanh. Những ngôi sao lớn bỗng chốc trở nên lốn đốn và hôi phi yên diệt trong gió. Cảnh tượng kinh hãi này khiến vẻ mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Bao nhiêu năm tháng tuổi già chất chứa trong khí tức khô héo này, để giờ phút này tinh tú bị phong hóa, tiêu tan. May mắn thay, tất cả mọi người đều có áo giáp huỳnh quang màu trắng để bảo vệ cơ thể của họ, vì vậy sức mạnh khô héo này không ăn mòn tất cả mọi người. Cẩn thận! Đã quá muộn để nói thêm, Tiêu Trần cầm ngục long chém về phía chủ dị vực. Ánh sáng huỳnh quang trắng tụ lại với nhau, lấy cơ thể Tiêu Trần, tạo ra đao thức mà hắn muốn. Trường đao chém đi, sắp đến chủ dị vực thì đao thức đột ngột thay đổi. Chuyển từ cắt ngang sang xiên ngang. Chủ dị vực không có ý né tránh, trực tiếp một tay nắm lấy trường đao của Tiêu Trần. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng huỳnh quang màu trắng phun ra, bao phủ toàn thân của chủ dị vực. Sau đó, sư phụ võ đạo của Tiêu Trần bước vào hư không, một quyền mãnh liệt được bao phủ bởi ánh sáng huỳnh quang trắng đánh về phía chủ dị vực. Sức mạnh của võ đạo cực hạn, uy lực phát ra, hư không xung quanh đột nhiên sụp đổ. Sau đó là Tiêu Ngưng Ti, còn có đạo nhân, Dương Tâm Di, Văn Nhân Thiên Hạ cũng đuổi đến. Không chút do dự, mọi người đều sử dụng những thuật thức sát thương nhất của mình. Những thứ này đại diện cho tất cả các loại sức mạnh cực cao, giáng xuống chủ dị vực được ánh sáng huỳnh quang bao bọc. Một lỗ đen khổng lồ đột nhiên hình thành. Chỉ có Minh Minh chi thần ở phía xa không có động tác, trong tay kết ấn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Cho đến cuối cùng, bởi vì tốc độ quá nhanh đã sinh ra vô số ảo ảnh, từ xa dường như có vô số bàn tay đồng thời in ra, thật là ngoạn mục. Vô số phù văn xuất hiện xung quanh Minh Minh chi chủ, tạo thành một mô hình không rõ ý nghĩa. Đúng lúc này, trong lỗ đen cực lớn nổi lên một trận cuồng phong, sức mạnh của tất cả mọi người dung hợp với nhau. Những lực lượng đáng sợ này hội tụ lại với nhau tạo ra một điểm kỳ dị, tất cả mọi người ngay lập tức bị điểm này hút vào. Tất cả mọi người đều ở trong một khoảng rộng lớn, con người không thay đổi, chỉ có cảnh vật chung quanh là thay đổi. Nhìn vị trí của chủ dị vực, lúc này toàn thân hắn tái nhợt, dường như hắn đã bị năng lực của Tiêu Trần đồng hóa. Trước sự vui mừng không xiết của mọi người, màu sắc nhợt nhạt đã nhanh chóng biến mất. Đồng hóa, biến đổi, sức mạnh đáng kinh ngạc. Chủ dị vực tùy ý vẫy tay, huỳnh quang trên người hắn lập tức mờ đi. Đáng kinh ngạc, nhưng không mạnh mẽ. Chủ dị vực nhún vai, có chút thất vọng. Sau đó chủ dị vực đột nhiên di chuyển, hắn đầu tiên là xuất hiện bên cạnh sư phụ võ đạo của Tiêu Trần. Một thanh đao tay bất ngờ chém về phía cổ. Cơ thể của cảm ứng nguy hiểm tự nhiên của võ đạo khiến hắn ta phản ứng ngay lập tức. Trong 10 phần triệu giây này, hắn ta giơ tay lên và thực hiện tư thế ngăn chặn. Thanh đao của chủ dị vực bất ngờ cứa vào cánh tay. Xương tay của sư phụ Tiêu Trần lập tức vỡ nát, cả người ngay lập tức bị nổ tung. Chủ dị vực liên tục ra tay, nhưng không thấy động tác gì, bóng dáng của hắn xuất hiện bên cạnh Tiêu Ngưng Ti như một bóng ma. Một cái tát lớn đột ngột tát vào mặt Tiêu Ngưng Ti. Trong một trận chiến ở cấp độ này, dùng cái tát tát một ai đó thực sự là một sự xúc phạm. Mọi người đều có thể thấy rõ nhất cử nhất động của chủ dị vực, nhưng kỳ quái lại không thể nắm bắt được những động tác này. Điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù tốc độ, vượt quá khả năng nhận thức của mọi người. E rằng ngoài bản năng dị thường của võ thần ra, thì không ai có thể chống đỡ được trước những hành động cực kỳ đơn giản này. Bốp! Một cái tát chói tai vang lên, Tiêu Ngưng Ti trực tiếp bị đánh ra ngoài. Đồ không vâng lời. Chủ dị vực không giết Tiêu Ngưng Ti, thay vào đó, có một chút tức giận trong giọng điệu của hắn ta. Sau khi Tiêu Ngưng Ti bay đi, bóng dáng của chủ dị vực xuất hiện phía sau đạo nhân. Lần này, chủ dị vực không chút lương tay, đấm thẳng vào trái tim của đạo nhân. Lớp áo giáp huỳnh quang đó ngay lập tức vỡ ra, mọi người nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Sau đó đạo nhân phun ra máu bay ra ngoài, trên không trung trái tim của hắn như ngừng đập. Người tiếp theo là Văn Nhân Thiên Hạ, là người tiên phong đến từ vũ trụ khác, kế thừa sức mạnh và đạo của một vũ trụ. Dù không vượt qua được tầng gông cùng ấy, nhưng sức mạnh của những người tiên phong vẫn là điều không cần bàn cãi. Chẳng qua là thực lực mà người tiên phong tự hào, lúc này trong mắt chủ dị vực, dường như chỉ là một trò cười. Chủ dị vực trực tiếp lật tay đánh một cái, ngay lập tức đánh nát đầu của Văn Nhân Thiên Hạ. Dương Tâm Di thậm chí còn không có thời gian để đau buồn, bóng dáng của chủ dị vực đã đến bên cạnh cô. Mắt Tiêu Trần trở nên đỏ như máu, hắn chỉ có thể bất lực nhìn cảnh này, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn nó. Khi một số người gặp phải một sức mạnh không thể cưỡng lại như vậy, họ sẽ tuyệt vọng và cảm thấy tâm như tro tàn. Còn Tiêu Trần thì không. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối là một kẻ mất trí, người khác càng tuyệt vọng thì hắn càng mất trí. Tay cầm thanh đao đã rỉ máu, Tiêu Trần gầm lên trong lòng, khiến bản thân phải động đậy. Máu đã bị hấp thụ bởi những tia huỳnh quang trắng đó, biến nó thành một màu đỏ tươi. Ầm. Một luồng sức mạnh đột nhiên lan tràn xung quanh Tiêu Trần, huỳnh quang màu trắng lúc này chuyển sang màu đỏ. Một làn sóng sát khí cuồn cuộn dâng lên, hình thành một con rồng đỏ như máu sau lưng Tiêu Trần. Cuồng Long Thiên Chinh. Cơ thể của Tiêu Trần cuối cùng cũng chuyển động khi cái tát của chủ dị vực tát vào đầu Dương Tâm Di. Một tiếng rồng gầm thét chói tai vang lên trên vùng rộng lớn vô danh này. Con rồng màu máu sau lưng Tiêu Trần, với sát khí vô biên, lao thẳng vào người chủ dị vực. Cuối cùng, lần này, thân thể của chủ dị vực bị đánh bay ra ngoài. Văn Nhân. Dương Tâm Di nhặt được về một cái mạng, chạy về phía Văn Nhân Thiên Hạ. Sau đó, tiếng khóc xé lòng của Dương Tâm Di vang lên. Nghe xem. Tiêu Trần còn chưa có thời gian nghĩ đến những vấn đề khác, bóng dáng của chủ dị vực đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bị huyết long đánh trúng, cũng không có vẻ gì bị thương, chỉ có điều quần áo có chút xộc xệch. Có người khóc, một ai đó sẽ chết. Chủ dị vực nhìn Tiêu Trần với ánh mắt rực lửa. Mau tìm cách chống lại tôi, nếu không sẽ có thêm người khóc. Cậu là người rất quan tâm đến người khác, cậu hẳn là không muốn nhìn thấy người nào đó khóc. Chủ dị vực nói những lời khiến người ta phát lạnh, nhưng đôi mắt của hắn đầy sự dịu dàng. Ánh sáng huỳnh quang màu đỏ trên người Tiêu Trần điên cuồng nuốt vào nhả ra. Toàn bộ thế giới rộng lớn được phản ánh trong một diện mạo giống như địa ngục máu. Không đúng. Chủ dị vực nhíu mày, sau đó phất tay, hồng quang trên người Tiêu Trần lập tức bị áp chế. Giống như sư phụ, chủ dị vực chậm rãi nói, cậu nên phát hiện thực lực của cậu có khả năng tiến hóa. Cậu mang theo hận ý, muốn giết tôi, loại lực lượng này hồi ứng lại cậu, biến thành hận ý đỏ bừng. Sức mạnh của sự căm ghét rất mạnh và bùng nổ, nhưng sức mạnh này không đủ để chống lại tôi. Các khớp ngón tay cầm thanh đao của Tiêu Trần đã tái đi vì quá dùng lực. Nghĩ đến những người đã chết, cảm xúc của Tiêu Trần lúc này chỉ có hận ý và sát khí, không có chỗ cho những thứ khác. Ánh sáng huỳnh quang màu đỏ trên người Tiêu Trần lại bùng lên bởi vì hận ý càng thêm mãnh liệt, đột phá trấn áp của chủ dị vực. Thậm chí, vì lòng căm thù này quá mạnh mà khuôn mặt của Tiêu Trần đã biến dạng không thể giải thích được. Ngay sau đó, sự méo mó này thực sự thoát khỏi khuôn mặt của Tiêu Trần, tạo thành một chiếc mặt nạ nhăn nhó đỏ như máu. Mặt nạ nhăn nhó này che đi khuôn mặt của Tiêu Trần, hắn gầm lên một tiếng đáng sợ. Tử tướng. Chủ dị vực thở dài, lắc đầu thất vọng. Loại mặt nạ này đã từng xuất hiện trước đây, trong tay Tiêu Trần ma tính. Mặt nạ này chỉ xuất hiện khi một cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Chỉ có một người như Tiêu Trần ma tính, thuần khiết đến mức quỷ dị, mới có thể lột bỏ được tử tướng. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần, một người có cảm xúc phức tạp, lại có những cảm xúc tột cùng nhất. Tử tướng là thứ dễ khiến người ta mất đi lý trí nhất, thân thể của Tiêu Trần, dưới sự điều khiển của tử tướng, sản sinh ra vặn vẹo khó tả. Cơ thể Tiêu Trần ngay lập tức chuyển động, bao bọc trong sự căm thù vô tận, lao về phía chủ dị vực. Ánh sáng huỳnh quang màu máu mang đến những chùm sáng lấp lánh như cầu vồng trong không gian rộng lớn này, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Thanh đao của Tiêu Trần vung về phía chủ dị vực, mỗi một nhát đều cực kỳ đơn giản. đơn giản nhưng hiệu quả, đao đao chí mạng. Tuy nhiên, những gì Tiêu Trần phải đối mặt là chủ dị vực, một sự tồn tại bên ngoài nhận thức này. Chủ dị vực dễ dàng né được nhát đao của Tiêu Trần. Không đủ, không đủ. Chủ dị vực kích thích Tiêu Trần. Hận thù của cậu vẫn không đủ. Vì cậu lựa chọn tiến hóa từ hận ý, cậu nhất định phải là cực độ. Hận của cậu còn chưa đủ. Chủ dị vực đột nhiên duỗi tay ra, Tiêu Ngưng Ti bị đánh ra xa lập tức bị hút vào. Chủ dị vực nắm lấy cổ Tiêu Ngưng Ti, dù cô ta có là đại đạo nguyên bản nhất trong dị vực thì vẫn không có cách nào phản kháng được. Ngón tay của chủ dị vực tàn nhẫn cắm vào cái cổ trắng nõn của Tiêu Ngưng Ti, máu chảy ròng ròng. Âm thanh của dọc máu này khiến Tiêu Trần càng thêm điên cuồng. Mặt nạ tử tướng gầm lên dữ dội, kéo lên những hình ảnh trừu tượng kỳ quái trong không khí. Không đủ, không đủ. Chủ dị vực lắc đầu, sức mạnh trong tay đột nhiên tăng lên, trên mặt Tiêu Ngưng Ti tràn đầy đau đớn. Buông. Cô ấy. Ra trong cổ họng của Tiêu Trần, một giọng nói mơ hồ phát ra. Đây là hướng tiến hóa mà cậu đã chọn, tôi chỉ đang giúp cậu đẩy nhanh quá trình hình thành mà thôi. Chủ dị vực lắc đầu thờ ơ, thứ hận này, nhất định phải cảm thấy được trong lòng đau, không có hận không có đau. À, nhìn thấy khuôn mặt không còn giọt máu của Tiêu Ngưng Ti, Tiêu Trần tức giận gầm lên. Chẳng mấy chốc, huỳnh quang màu máu đã biến thành một màu đỏ sẫm. Ánh sáng huỳnh quang màu đỏ sẫm này được bao bọc bởi sự căm ghét và oán hận vô tận, sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng cuồng bạo và hỗn loạn. Cuồng bạo và hỗn loạn hội tụ, toàn bộ thế giới rộng lớn ngay lập tức bị nhuộm thành một địa ngục đỏ sẫm. Những tiếng cười hư ảo, lạnh sóng lưng cứ vang lên trong địa ngục đỏ sẫm này. Khí tức điên cuồng trên người Tiêu Trần đột nhiên tăng lên, một đao chém xuống. Một đao này rất nhanh. Một đao này dường như đã đạt tới trạng thái chủ dị vực ra tay trước đó, có thể nhìn thấy nhưng không thể dừng lại. Một đao này trực tiếp tách ra các cản trở không gian và chém vào ngực của chủ dị vực. Chủ dị vực bay ra phía sau, nhưng bóng dáng của hắn đã ổn định trên không trung. Quần áo trên ngực của chủ dị vực bị xé rách, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết máu. Hạt máu chậm rãi thấm ra ngoài, một chút huỳnh quang đỏ sẫm bao phủ vết máu, điên cuồng muốn khoan vào trong cơ thể của chủ dị vực. Đây là lần đầu tiên chủ dị vực bị thương kể từ trận chiến bắt đầu. Chủ dị vực cười, trên người sáng lên một đạo ánh sáng vàng, vết sẹo lập tức liền lành. Vào lúc này, đao thứ hai, thứ ba, thứ tư của Tiêu Trần đến như một cơn cuồng phong. Đúng lúc này, một thanh đao dài trong suốt xuất hiện trong bàn tay trống rỗng của chủ dị vực. Chủ dị vực cũng vung đao ra. Mỗi một đao do chủ dị vực vung lên đều va chạm với đao của Tiêu Trần, hết lần này tới lần khác đánh tan các đòn tấn công của Tiêu Trần. Buông. Cô ấy. Ra giọng nói không rõ ràng của Tiêu Trần lại vang lên. Chủ dị vực lắc đầu, sức mạnh của cậu đã phát triển đến mức này, hẳn là hướng tới hỗn loạn và mất trật tự. Hỗn loạn và mất trật tự không thể bảo toàn ý chí cá nhân, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của cậu. Chủ dị vực nắm tay Tiêu Ngưng Ti, càng ngày càng dùng sức. Tiếng xương gãy vang lên. Anh ấy không muốn nhìn thấy cậu như thế này, tỉnh lại đi. Tiêu Ngưng Ti dùng sức lực cuối cùng và khàn giọng hét lên một câu. Sau đó sức mạnh của Tiêu Ngưng Ti lập tức bộc lộ ra ngoài, một vòng tròn gợn sóng tuôn ra. Một chút ánh sáng đột nhiên sáng lên, sau đó ánh sáng này mở rộng với tốc độ không thể tưởng tượng được. Thế giới rộng lớn này được bao phủ trong địa ngục với ánh huỳnh quang đỏ sẫm, ngay lập tức bị cuốn trôi. Tiêu Trần và chủ dị vực bị sức mạnh tự bạo của Tiêu Ngưng Ti lao ra ngoài. Sau khi sức mạnh của Tiêu Ngưng Ti trút xuống, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ còn Tiêu Trần và chủ dị vực vẫn còn đứng trên sân. Đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Trần dưới chiếc mặt nạ tử tướng, nhìn cảnh này, dần dần trở nên sững sờ. Sức mạnh của Tiêu Trần, vì cái chết của Tiêu Ngưng Ti, hoàn toàn phát triển theo hướng rối loạn và mất trật tự, ý thức của Tiêu Trần cũng rơi vào tình trạng rối loạn và mất trật tự. Nếu điều này tiếp tục, Tiêu Trần sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình và trở thành tiếng nói của sự rối loạn và mất trật tự. Bộp. Một cái tát lớn đột nhiên vang lên, hình dáng của Ngục Long xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần đang hỗn loạn. Ý thức của Tiêu Trần phục hồi trong một thời gian ngắn sau cú tát của Ngục Long, nhưng ngay sau đó lại rơi vào hỗn loạn. Nhìn Tiêu Trần, người rơi vào hỗn loạn một lần nữa dưới tử tướng, Ngục Long chưa bao giờ rơi nước mắt, rơi nước mắt. Ngục Long nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Trần, thì thầm vào tai Tiêu Trần, giết tôi đi. Mặc dù Tiêu Trần đã chọn rối loạn và mất trật tự, Ngục Long cuối cùng vẫn chọn hỗ trợ Tiêu Trần. Ngục Long biết Tiêu Trần, nhưng nếu còn cách nào khác, Tiêu Trần sẽ không bao giờ chọn con đường này. Vì hắn chỉ có thể lựa chọn con đường này, vậy thì Ngục Long nhất định sẽ ủng hộ Tiêu Trần đi tiếp, cho dù bản thân mình có chết đi chăng nữa. Ngục Long nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Trần. Trong đời cô chưa bao giờ vượt qua ranh giới như thế này. Trước đây cô không hiểu tại sao mọi người luôn thích ôm nhau. Bây giờ Ngục Long đang ôm Tiêu Trần, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, thật tuyệt, thật hạnh phúc khi được ôm người mình thích. Chẳng qua đây là lần đầu Ngục Long ôm lấy Tiêu Trần, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tình trạng của Tiêu Trần ngày càng tồi tệ hơn, một lượng ánh sáng huỳnh quang màu đỏ sẫm cực lớn tràn ra khỏi cơ thể hắn một cách bất thường. Thế giới rộng lớn này bắt đầu sụp đổ từng thốn. Hỗn loạn và mất trật tự, đây là trạng thái ban đầu của vạn vật, từ đó sinh ra vạn vật. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần muốn đưa mọi thứ trở lại trạng thái này một lần nữa. Đột nhiên, những giọt nước mắt như pha lê của Ngục Long rơi xuống mặt Tiêu Trần. Một sự đau đớn thống khổ hiện lên trên khuôn mặt của Tiêu Trần. Nhìn thấy cảnh này, chủ dị vực thở dài một hơi. Không nỡ, không buông xuống được, cậu làm sao có thể cứu vớt thế giới này, cậu dùng cái gì để chống lại tôi? Chủ dị vực nói xong, thanh đao dài trong suốt trong tay hung hăng chém về phía Ngục Long. Hắn muốn giúp Tiêu Trần, những thứ mà hắn không nỡ, không buông xuống được. Kiếm khí hung hãn, với sức sát thương vô song, chém thẳng vào cổ Ngục Long. Ngục Long không có ý phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và lặng lẽ chờ cái chết đến. Tiêu Trần trong mắt đầy mê man, lúc này lại đột nhiên đấu tranh khôi phục lại thần trí. Tiêu Trần đột ngột đẩy Ngục Long ra, hắc đao trong tay đối mặt với kiếm khí đang chém tới của chủ dị vực. Chủ dị vực nghiến răng nghiến lợi nói, cậu thế mà lại muốn cứu tất cả mọi người, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Chủ dị vực lại chém một nhát mang rợ, nhát chém này đầy căm phẫn không thể chối cãi. Thanh đao này ngưng luyện đến cực điểm, đao khí hội tụ thành thanh chất, va chạm vào đao trong tay Tiêu Trần. Rắc rắc. Một tiếng nứt xuyên thấu vang lên. Trong miệng Tiêu Trần có máu tươi, bay ra ngoài. Tiếng rắc rắc chói tai này dường như đã hoàn toàn đánh thức Tiêu Trần. Tiêu Trần cả người ngã xuống đất, giống như một đứa trẻ bất lực, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng nhìn thanh đao trên tay. Lúc này, trong tay Tiêu Trần chỉ còn lại một nửa thanh đao đen, nửa còn lại cũng không biết nó đã rơi ở đâu. Đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Trần đột nhiên mở to, tràn đầy hoảng sợ và không muốn tin. Sau đó Tiêu Trần quay đầu lại hoảng sợ nhìn xung quanh. Cuối cùng, nhìn thấy hình Ngục Long ở bên cạnh. Ngục Long mỉm cười, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Với một cái vẫy tay nhẹ, Ngục Long nói lời từ biệt cuối cùng với Tiêu Trần. Tạm biệt, đại đế. Tạm biệt, không gặp lại được nữa. Ngục Long bỏ lại câu nói cuối cùng, cơ thể hoàn toàn biến mất trong thế giới rộng lớn này. À! Tiêu Trần giống như một con sói già bất lực, điên cuồng gầm lên. Khóe miệng hắn bị xé rách, máu tươi phun ra. Cầm một nửa thanh đao đen duy nhất còn lại, Tiêu Trần giống như phát điên ôm thanh đao đen trên tay. Ngục Long của tôi. Thanh đao đen bị gãy cứa vào ngực Tiêu Trần, máu tươi nhuộm đỏ nó. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, bóng dáng lạnh lùng đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Ngục Long biến mất. Người con gái đi cùng hắn không biết bao nhiêu năm, cả ngày nói đại đế xin hãy tự trọng không còn nữa, cô thật sự rời đi rồi. Khóe miệng bị xé rách của Tiêu Trần há to. Có rất nhiều điều chưa nói, làm sao cô có thể đi được? Tôi thích cô, tôi rất thích cô. Gả cho tôi, được không? Nhưng rốt cuộc thì Ngục Long không thể nghe thấy nó. Tôi nghĩ Ngục Long sẽ đồng ý, đúng không? Mọi thứ đều mất màu trong mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần cuối cùng đã hiểu rằng hóa ra chỉ có thế giới mà cô tồn tại mới có màu sắc. Đứng lên. Giọng nói lạnh như băng của chủ dị vực vang lên. Mọi thứ đều được đánh đổi với cái giá bằng nhau. Cái chết của cô ấy sẽ mang lại cho cậu sức mạnh tối thượng. Đứng lên, chống lại tôi, và bảo vệ những người chưa chết. Tiêu Trần ngây dại, tựa hồ không có nghe thấy chủ dị vực nói. Mẹ của cậu, cha của cậu, em gái của cậu, Lưu Tô Minh Nguyệt, Hắc Phong, Độc Cô Tuyết, Lãnh Tiểu Lộ. Cậu còn có cơ hội cứu những người này, đứng lên. Mỗi lần chủ dị vực nói ra một cái tên, nó giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên quay đầu lại. Sự căm thù lúc này đã lên đến cực điểm, tia huỳnh quang màu đỏ sẫm phun ra như một cơn lũ. Thế giới rộng lớn này được mở ra ngay lập tức. Giết người trước mặt. Đây là nỗi ám ảnh duy nhất còn lại của Tiêu Trần trước khi hắn mất đi ý thức về bản thân. Thế giới rộng lớn tan tành. Chủ dị vực và Tiêu Trần ngay lập tức trở lại bên trong hư không. Trong hố đen khổng lồ và đáng sợ, cả hai đứng đối diện nhau. Hỗn loạn và mất trật tự, bây giờ hoàn toàn lan rộng ra. Bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và mất trật tự, toàn bộ hố đen bắt đầu bùng nổ dữ dội, năng lượng tràn ra nhấn chìm mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giữa luồng năng lượng đáng sợ này, Tiêu Trần và chủ dị vực bất động, năng lượng bộc phát thậm chí còn không vén góc quần áo họ lên. Trạng thái hiện tại của Tiêu Trần đã hoàn toàn biến thành một thần từ đầu mọi chuyện, dáng vẻ nên có. Bình tĩnh, lãnh đạm, cường đại, tự tin. Chỉ là, trong tâm hắn dường như có một hận ý mạnh mẽ, đang ủng hộ hành vi của Tiêu Trần. Sự hận thù này khiến Tiêu Trần đi giết người trước mặt. Chủ dị vực gật đầu, lúc này Tiêu Trần rốt cuộc có thể để chống lại hắn. Chủ dị vực mỉm cười, khí thế mãnh liệt của hắn ta đột nhiên thay đổi. Không còn là vẻ ngoài văn nhã như trước nữa, một luồng khí thế đáng sợ khó tả tràn ngập trong không khí, bao phủ toàn bộ bầu trời. Tất cả sinh linh, vào lúc này, dường như nhìn thấy một bàn tay to lớn, từ trên đỉnh đầu đè xuống. Người bị nghiền nát không thở được, bị áp đến thần hồn sợ hãi. Không thể ngăn cản, không thể phản kháng. Tất cả chúng sinh, vào lúc này, đã trở thành cá trên thớt. Đây là dạng tồn tại gì, chí cao vô thượng đều là sỉ nhục hắn ta. Chủ dị vực hiện là duy nhất trong vũ trụ này. Tiêu Trần, người không có ý thức về bản thân, di chuyển dưới sự sai khiến của hận ý, lúc này, mặt nạ tự tướng nở ra một nụ cười kỳ quái, cực kỳ yêu nghiệt. Với ánh đèn huỳnh quang đỏ sẫm, Tiêu Trần kéo lên một bức màn ánh sáng kỳ lạ. Nơi Tiêu Trần đi qua, mọi thứ sụp đổ không rõ lý do, những thứ sụp đổ biến thành bụi xám, thấm vào khoảng không. Những thứ đổ vỡ này không tiêu tan, mà trở lại hỗn loạn, mất trật tự. Trong sự hỗn loạn và mất trật tự này, sức mạnh của Tiêu Trần đã mở rộng cực kỳ nhanh chóng. Sức mạnh này giống như một cái miệng không bao giờ có thể đầy đủ, nuốt chửng mọi thứ một cách tham lam. Tiêu Trần nâng thanh đao gãy trong tay lên. Chủ dị vực cũng nâng thanh đao trên tay lên. Cuối cùng, Tiêu Trần va chạm với chủ dị vực. Điểm kỳ là đó lại xuất hiện khi cả hai va chạm. Một lần nữa, hai người lại bước vào thế giới rộng lớn. Lần này thế giới rộng lớn này lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Chiến trường cách chỗ hai người họ biến mất không xa. Hàng rào nơi đại chiến diễn ra cũng đã đến thời khắc gay cấn nhất. Mọi người ra chiến trường đối kháng trực diện. Dị vực và tinh không giống nhau, đều là chiếm tổ mà ra. Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đầu vô số sơn quỷ và xông vào đại quân. Cửu Vĩ Hồ nhỏ bé đang nằm trên vai cô, nhè răng trợn mắt phun ra những hồ hỏa yếu ớt. Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt, tự nhủ đại đế ca ca nhất định sẽ thắng. Đại đế ca ca sẽ trở lại cưới em, đúng không? Mã Bạch Tàng biết mình sắp chết, nhưng đối với anh ta mà nói, cuộc đời này không có gì phải hối tiếc. Một chiến trường như vậy, một trận chiến như vậy, là món quà chia tay tốt nhất cho bản thân. Điều hối tiếc duy nhất của Mã Bạch Tàng là anh đã không nhìn thấy Trần Ca ôm đầu địch nhân về khoe khoang trước mặt mình. Mã Bạch Tàng không bao giờ tin rằng Tiêu Trần sẽ thua, vì hắn chính là Trần Ca. Thất xà, thăm dò. Bạch Mã tướng quân dẫn đầu đội quân địa ngục, phi nước đại rong ruổi trong quân địch. Bạch Mã bên dưới bốc khói lửa, bất khả chiến bại. Trong tay anh đang ôm lấy Lãnh Tiểu Lộ. Làm sao một đứa trẻ như Lãnh Tiểu Lộ có thể ra chiến trường? Hắn giống như bông sen tuyết đầu tiên trên thánh sơn, miễn cưỡng dính một chút bụi trần, chứ đừng nói đến là vết máu bẩn thỉu này. Bảo vệ Lãnh Tiểu Lộ, tướng quân ra vào 7 lần và rời đi 7 lần. Lãnh Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn nơi mà Tiêu Trần đã biến mất. Cô tin chắc rằng Tiêu Trần ca ca sẽ trở lại và chiến thắng, bởi vì anh ấy luôn bảo vệ mình, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cẩu Đảng cũng lãnh đạo quỷ tộc, cường hành đến chiến trường trực diện. Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ để nhìn lại bóng lưng của ba ba. Từ khi sinh ra đến nay, trong thế giới của Cẩu Đảng, tất cả đều là bóng dáng của Tiêu Trần. Giờ đây, Cẩu Đảng không còn ăn bừa bãi nữa, sẽ không thức dậy vào nửa đêm xông vào vòng tay của Tiêu Trần, cũng không đi chân trần, khóc lóc van xin bố đừng bỏ đi. Bởi vì Cẩu Đảng đã trở thành một người như Tiêu Trần, một người yêu tất cả mọi thứ. Đối với tình yêu này, Cẩu Đảng, giống như Tiêu Trần, có thể chết mà không do dự. Thanh Y đã lâu không khóc, thậm chí còn không nhớ mình đã khóc lần trước là khi nào. Thanh Y đã không uống rượu trong một thời gian dài, thậm chí còn không nhớ lần cuối mình uống là khi nào. Nhưng cách đây không lâu, anh đã thống khoái khóc một lần và uống một trận. Say rượu và khóc lóc đủ rồi, Thanh Y cầm đao xông ra chiến trường. Đêm theo những thù và hận mà đến. Người đi cưỡi ngựa chẳng trách quá khứ, kẻ đi cưỡi ngựa là người có chí rộng, Thanh Y ở đây là để giết, vì bạn bè, và vì những người đã chết. Để bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Độc Cô Tuyết và Hắc Phong cũng đến, bởi vì những gì họ bỏ ra đủ nhiều rồi. Dù họ không đến cũng không ai trách họ. Nhưng họ vẫn đến. Nếu Trần Ca chết, thì họ cũng chết với Trần Ca. Nếu Trần Ca thắng, thì bọn họ nhất định sẽ không chết, bởi vì Trần Ca nhất định sẽ giữ lại bọn họ. Họ tin vào Tiêu Trần, giống như họ tin vào chính mình. Cô gái đánh trống, khóc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một chiến trường tàn khốc, nhiều xác chết như vậy. Những cái xác chồng chất lên nhau, to hơn cả những vì sao, hết lớp này đến lớp khác, không biết là phương nào. Dòng sông máu ngày càng lớn mạnh trên chiến trường này. Mặc dù cô gái đánh trống đã khóc, nhưng tay cô gái đánh trống càng tàn nhẫn hơn. Bởi vì cô ấy hiểu rằng một chiến binh không thể chết một cách vô ích, và máu cũng không thể chảy một cách vô ích. Ngày càng ít người còn sống trên chiến trường, và ngày càng nhiều người chết. trận chiến cuối cùng này kéo dài cả tháng. Ngọc Sơn Thần của Lưu Tô Minh Nguyệt đã vỡ, tiểu hồ ly nằm trong vòng tay cô, hấp hối. Vô số xác chết sơn quỷ chết thành hàng rào xác chết bên cạnh Lưu Tô Minh Nguyệt, để cho Lưu Tô Minh Nguyệt sống sót sau cuộc chiến tàn khốc này. Mã Bạch tàn chết, cùng với đại quân kiêu hãnh của mình, toàn bộ đại quân đã bị tiêu diệt. Khi Mã Bạch tàn chết vẫn đứng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhắm mắt lại, rốt cuộc anh đã không nhìn thấy bóng dáng thiếu đánh của Trần Ca đâu cả. Thanh kiếm của Thanh Y bị gãy, anh cũng chết trong trận chiến. Ngồi giữa những xác chết, Thanh Y vẫn cầm bầu rượu mà Từ Kiến Quân đã đưa cho anh. Lãnh Tiểu Lộ, Hắc Phong và Độc Cô Tuyết leo ra từ dưới xác của Bạch Mã tướng quân. Ngọn giáo của tướng quân vẫn cắm ở một bên, đứng vững vàng. Trung thành với quân vương và bảo vệ chủ tử, hắn đã diễn giải bốn chữ này đến tột cùng. Cẩu Đảng vẫn còn sống sót, cô ấy đáng lẽ đã chết, nhưng may mắn đã cho phép cô ấy sống sót. Cũng giống như lúc ban đầu, cô tình cờ lớn lên trên mộ của Tiêu Trần, gặp được Tiêu Trần có tâm trạng tốt nên đã điểm hóa cô. Cô luôn là người được số phận ưu ái. Cô gái đánh trống còn sống, nhưng da cô ấy đã không thấy rất nhiều. Tấm da được dùng để hàn gắn chiếc trống, cô gái quyết định sống như thế này để làm bằng chứng chứng kiến cuộc chiến. Vẫn còn một vài người sống rải rác. Họ tìm kiếm người thân và bạn bè của mình trong biển xác và máu, và tìm kiếm trong trạng thái xuất thân. Họ đang sống, nhưng dường như họ đã chết. Dị vực cũng có một số người sống sót. Tam Độc lão nhân chết nơi chiến trường, cũng như nguyện ý của hắn, vì chủ của dị vực Cúc Cung tận tụy. Bách Lý Huyền và Mã Bạch Tàng cùng chết nơi này, hai vị tướng lĩnh đỉnh cấp nhất, đây có thể là nơi tốt nhất để trở về. Những người còn sống, không còn tấn công, họ đang tìm kiếm xác của những người thân quen, khóc lóc trong đau buồn và suy sụp. Người chiến thắng. Không có người chiến thắng trong cuộc chiến này. Trong chiến tranh, tất cả mọi người đều là nạn nhân. Hư không chấn động. Một điểm kỳ dị đột ngột được tạo ra. Sau đó, một bóng người rơi ra khỏi vị trí đó. Đại đế ca ca. Ba ba. Trần ca. Nhìn vào điểm đó, mọi người súm lại vây quanh hắn. Người rơi ra ngoài điểm kỳ dị là Tiêu Trần. Chỉ là bộ dáng của Tiêu Trần quá thảm, trên người không có một bộ phận hoàn chỉnh. Không thể tưởng tượng được, trải qua trận chiến tàn khốc như thế nào mới có thể biến thành cái dạng này. Lưu Tô Minh Nguyệt đau đến mức suýt ngất xỉu, điều trị cho Tiêu Trần mặc kệ thương tích của bản thân. Nhưng loại thương tích này hoàn toàn không thể chữa lành, bởi vì chính chủ dị vực đã gây ra vết thương này. Đúng lúc này, chủ dị vực bước ra khỏi điểm kỳ dị. Khi họ nhìn thấy chủ dị vực, thiếu niên giống hệt Tiêu Trần, tất cả mọi người đều bị nỗi thất vọng vô cùng vô tận bao trùm. Bởi vì chủ dị vực không hề bị tổn thương, nếu phải nói là có tổn hại gì, có lẽ chính là một ít tóc tai bù xù, quần áo rách nát. Tôi đã sớm nhắc nhở hắn rằng con đường tiến hóa này không thể giết chết tôi. Giọng chủ dị vực dửng dưng một cách đáng sợ. Cậu yêu tất cả mọi thứ, những gì cậu yêu thích đều yêu cậu. Thật nực cười khi cậu không sử dụng loại sức mạnh này mà lại sử dụng hận ý âm. Chủ dị vực vẫy tay, hất tất cả mọi người xung quanh Tiêu Trần ra xa. Tiêu Trần bị chủ dị vực túm lấy cổ, cầm trên không trung. Nếu thay đổi hướng tiến hóa, cậu thực sự có thể giết chết tôi. Thật đáng tiếc, hỗn loạn và mất trật tự có sức mạnh, nhưng chúng không phải là tối thượng, kém một chút vẫn là kém một chút. Mọi người như phát điên, lao tới bất chấp tính mạng. Tiêu Trần vào lúc này đột nhiên mở mắt, sử dụng sức lực cuối cùng của mình để đánh bật tất cả mọi người ra. Hỗn loạn và mất trật tự bị đánh vỡ, Tiêu Trần đã lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng dường như điều đó vô ích. Phế vật. Chủ dị vực đè Tiêu Trần dưới thân, cuồng loạn gầm lên. Đó là những gì cậu đã chọn. Kỳ tích đâu, nói cho tôi biết, cái gọi là kỳ tích thì sao? Vào lúc này, một cuốn sách rơi ra khỏi lồng ngực của Tiêu Trần. Tên sách có chút thô bỉ, nó có tên là Vô Ưu Giới Triệu Hoán Đại Toàn. Điều kỳ lạ là cuốn sách này không bị phá hủy trong chiến tranh, cũng không biết chất liệu gì đã được sử dụng để làm ra nó. Cuốn sách đã lật đến trang cuối cùng một cách khó hiểu. Chỉ thấy trên đó có một cái tên triệu hoán thô bỉ, Chung Cực Triệu Hoán. Thô bỉ nhất là dưới cái tên Chung Cực Triệu Hoán còn có một bức tranh vẽ kém chất lượng. Tranh tuy kém nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Nằm trên một đống xác chết, bên trên có một trái tim. Tiêu Trần đột nhiên cười lạnh chế nhạo. Chủ dị vực nhìn bức tranh, sững sờ một lúc rồi bật cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Vô Ưu Giới Triệu Hoán Đại Toàn đã biến thành bột. Bột bay ra hòa vào biển máu trên núi xác chết. Tất cả các xác chết đều di chuyển vào lúc này. Các xác chết bắt đầu chết thành đống. Từ dưới lên trên, theo hình kim tự tháp. Sau đó, biển máu khuấy lên, toàn bộ được đổ lên kim tự tháp, nơi các xác chết được xếp chồng lên nhau. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, vừa tà vừa ác. Một chút ánh sáng vàng xuyên qua một điểm kỳ dị và xuất hiện trong khoảng không. Đó là một trái tim vàng. Nó lao ra khỏi thế giới rộng lớn và rơi xuống đỉnh kim tự tháp. Tiếng hô vào lúc này hùng hồn vang lên trong khoảng không. Tiếng tụng xa gần, trùng trùng điệp điệp, như thể oan hồn vô tận đang rên rỉ. Thanh âm tụng này cực kỳ áp chế, giống như nhìn thấy bóng đêm vô tận sắp bao phủ, thật kinh hãi. Các vòng tròn gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường gợn sóng ra từ kim tự tháp và vô số phù văn lạ lẫm trải ra trong các gợn sóng. Chủ dị vực mỉm cười, tôi đang suy nghĩ xem cậu sẽ quay lại thế giới này theo con đường nào. Tôi đã tính toán hết thảy, nhưng lại không tính đến điểm này, cao, thực sự là cao, lúc này đã quá muộn để tiêu trần bi thương, vì một điều gì đó lớn hơn sắp đến. Người đó, qua biển xác chết và máu vô tận này, sẽ trở lại thế giới. Tất cả đều do hắn tính toán. Cuộc chiến này, những người chết vô số này, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn ta. Tại sao hắn ta lại tách ra? Và tại sao hắn ta sống lại? Hắn yêu thích vạn vật trên đời, tại sao lại tạo ra giết chóc đến mức như vậy? Hắn ta đang định làm gì? Hắn ta rốt cuộc đang muốn làm gì? Trái tim của Tiêu Trần rất hỗn loạn, vào lúc này Tiêu Trần đã nảy sinh nghi ngờ về hắn ta, thậm chí bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình. Trong tiếng tụng tà ác này, trái tim vàng đã được bao bọc trong sự hỗn loạn. Sau đó, một thiếu niên bước ra từ hỗn loạn. Thiếu niên mặc thanh y, nhẹ nhàng tao nhã, ánh mắt đầy thương cảm, khiến người ta nhìn vào không bao giờ muốn nhìn cái gì khác. Sống lại từ trong núi thay biển máu, tỉnh lại từ nơi không sạch sẽ nhất, thiếu niên áo xanh lại vẫn thánh khiết như lúc ban đầu. Thánh khiết không ăn mỹ vị nhân gian. Đây là cảnh mâu thuẫn cỡ nào chứ, trong biển máu giàn giụa, trên núi thay vô tận, lại có một người thuần trắng nhất, không nhiễm một hạt bụi đứng đấy. Trên người thiếu niên áo xanh không có một chút cảm giác áp bách nào, thế nhưng rất kỳ lạ, tất cả mọi người nảy sinh một ý tưởng kỳ quái. Thiếu niên mặc áo xanh này, không phải bọn họ có thể đối kháng được, người có cảm giác ấy thậm chí còn có chủ dị vực. Thiếu niên áo xanh nhìn đống xác chết chồng chất như ngôi sao lớn dưới người, mắt đầy tự trách và thống khổ. Ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, thiếu niên áo xanh tự lẩm bẩm, đáng giá không? Thiếu niên áo xanh nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở ra. Trong này, tất cả những người còn sống đều không có bất kỳ động tác nào, chỉ là ngơ ngác nhìn thiếu niên đứng trên núi thay. Thiếu niên áo xanh mở mắt, sự thống khổ và thương hại trong mắt còn ở, chỉ là có thêm một phần kiên định. Thiếu niên áo xanh nhìn người còn sống ở dưới núi thay rồi bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh chủ dị vực. Chủ dị vực nhìn người trước mắt, thân thể vậy mà không nhịn được run rẩy. Không phải run vì sợ, mà là run vì kích động. Chủ dị vực nhúc tới ngày mưa ấy, hình ảnh hắn mang theo mình trở lại quá khứ. Đã lâu không gặp. Chủ dị vực nói, mỉm cười, tôi có chút một số lời muốn nói với cậu. Thiếu niên áo xanh chỉ gật đầu, không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần bị thương khắp người. Tiêu Trần chật vật bò lên, mồi khô nứt hơi hé ra. Vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng bây giờ lại không biết nên mở miệng thế nào. Thiếu niên áo xanh tiến lên muốn nâng Tiêu Trần dậy, thế nhưng bàn tay đưa ra lại bị Tiêu Trần hung hăng hất văng. Tiêu Trần nhìn đống núi thay chồng chất lên nhau, trong đó có bằng hữu, huynh đệ, đồng bào của mình. Thiếu niên áo xanh cúi đầu, chậm rãi nói, tất cả mọi chuyện, tôi đều sẽ cho cậu một công đạo. Công đạo? Lúc này Tiêu Trần cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, chỉ vào núi thay chồng chất rống lên, anh đi mà nói với họ kìa. Tiêu Trần nói, yết hầu khản đặc, mặt mày dữ tợn. Hắn chỉ vào chủ dị vực, tại sao anh phải chia hắn ta ra? Tại sao chia chúng tôi ra? Cho tới bây giờ sao anh lại muốn mượn huyết nhục vô tận ấy để vào lại nhân thế, vì sao? Anh làm mọi chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Không phải anh yêu tất cả sự sống sao, vì sao lại muốn cho bọn họ chết ở chỗ này chứ? Thiếu niên áo xanh không trả lời, chờ Tiêu Trần nói hết lời thì mới chậm rãi đưa tay ra. Thiếu niên áo xanh dắt tay Tiêu Trần, cảm nhận độ ấm truyền tới từ cánh tay ấy. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Trần cảm nhận được nhiệt độ từ trên người hắn. Tiêu Trần muốn đấu tranh, nhưng cuối cùng như một đứa trẻ không ai giúp cúi thấp đầu xuống. Thiếu niên áo xanh quay đầu, nhìn về phía chủ dị vực, đợi ở chỗ này, tôi sẽ nói cho cậu biết tiếp theo phải làm gì. Đối với giọng điệu gần như ra lệnh của thiếu niên áo xanh, chủ dị vực không hề phản bác, cũng không tức giận. Thậm chí, chủ dị vực còn có chút hưng phấn. Bởi vì hắn ta biết, nhất định sẽ có chuyện mới mẻ phát sinh. Đối với chủ dị vực đã đi tới đỉnh phong của sức mạnh mà nói, một người vô dục vô cầu như hắn ta chỉ có niềm chờ mong duy nhất vào sự vật mới mẻ. Thiếu niên áo xanh dắt Tiêu Trần, phất tay, cảnh sắc trước mắt Tiêu Trần trong nháy mắt biến hóa. Dưới chân là một con đường nhỏ, vừa vặn đủ cho hai người đi song song. Hai bên trái phải của con đường nhỏ là bãi cỏ không thấy điểm cuối và dòng nước chảy xuống từ trên núi. Thiếu niên áo xanh nhìn Tiêu Trần, trong mắt đầy hổ thẹn, cậu hỏi đi, tất cả mọi chuyện, tôi đều sẽ cho cậu một lời giải thích. Toàn bộ, tôi muốn biết toàn bộ. Lúc này Tiêu Trần đã bình tĩnh hơn không ít, giọng điệu cũng không hằn học như trước. Thiếu niên áo xanh gật đầu, vậy tôi nói từ đầu đi. Hai người song song đi, bước chậm rãi trên con đường nhỏ. Thiếu niên áo xanh vừa đi vừa nhìn Tiêu Trần, đưa tay giúp Tiêu Trần sửa sang đầu tóc rối bời, lại giúp hắn lau sạch máu tươi trên mặt. Hắn vẫn ôn hòa như vậy, chỉ là Tiêu Trần lại không dám dễ dàng tin tưởng thiếu niên ôn hòa trước mắt nữa. Cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Trần nhưng thiếu niên áo xanh không giải thích. Thiếu niên áo xanh suy nghĩ một chút, hình như đang thử xem nên bắt đầu nói từ đâu. Rất nhanh thiếu niên áo xanh đã có chủ ý, mở miệng nói, đầu tiên cậu phải hiểu rõ là chúng ta nằm ở tầng nào của chuỗi thức ăn. Tiêu Trần nhíu mày, chuỗi thức ăn. Thiếu niên áo xanh gật đầu, không sai, chuỗi thức ăn. Các vũ trụ, các đại giới, ngoại vực, dân du cư, còn có người kia. Tạm thời gọi là duy nhất đi. Không đợi Tiêu Trần hỏi, thiếu niên áo xanh đã giải thích cho hắn. Đầu tiên, vũ trụ rất dễ lý giải, đó chính là nhà của chúng. Tiêu Trần gật đầu, vấn đề đơn giản như vậy cũng dễ hiểu. Kế tiếp chính là các đại giới. Thiếu niên nói, nhẹ nhàng vung tay lên phía trước. Một bức tranh lập thể xuất hiện trước mắt hắn. Một hình tứ phương rất đơn giản. Vị trí của chúng ta nằm ở đây. Thiếu niên áo xanh chỉ vào không gian bên trong hình tứ phương. Vũ trụ tập trung ở địa phương này, bao gồm tinh không của chúng ta. Vậy những mặt này thì sao? Tiêu Trần chỉ vào một mặt trong hình tứ phương hỏi. Đây là vô ưu giới. Thiếu niên áo xanh chỉ vào một mặt nằm bên trên cùng. Sau đó hắn lại chỉ xuống dưới cùng, đây là tử giới, mà tính đi chỗ này. Tiêu Trần nghe nói, trong lòng trấn an không ít, ý của cậu là, đại ma đầu không có chết mất. Thiếu niên áo xanh gật đầu, từ lúc ban đầu tôi đã sắp xếp cho hắn tiến vào tử giới, lĩnh vực của ma tính là tôi chuyên môn vì hắn thiết kế xong, một cây cầu để kết nối với tử giới. Vô ưu giới tôi biết, phía dưới là tử giới, những mặt còn lại thì sao? Tiêu Trần hỏi. Bên trái là tu la giới, cũng có thể gọi là huyết chiến tu la. Thiếu niên áo xanh nói, nhìn Tiêu Trần với ánh mắt hơi kỳ quái. Tiêu Trần nhíu mày, vì sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy? Thiếu niên áo xanh giải thích, tu la nhãn của bạn gái nhỏ của cậu là được tôi lấy từ tu la giới, vốn dĩ cô ấy hẳn là một đôi với cậu rồi. Lạc Huyền Tư. Tiêu Trần cười khổ một tiếng, lâu lắm rồi không gặp cô nương số khổ ấy. Thiếu niên áo xanh cũng không nói thêm nữa, giải thích tiếp, bên phải là thần Lâm Thiên Quốc, nơi cuối cùng thần tính muốn đi. Trong sáu mặt chỉ còn lại hai mặt cuối cùng là vùng đất bất tường, không có sự sống tồn tại, không cần quá để ý, sáu mặt này vây quanh tất cả vũ trụ, chức trách của tứ đại giới thì là bảo vệ cho vũ trụ khắp nơi an toàn tiến hóa. Tiêu Trần nhớ tới dây câu rủ xuống từ phía trên đỉnh, cười lạnh nói, cũng không giống như bảo vệ cho lắm ha. Thiếu niên áo xanh gật đầu, không sai, trải qua vô số năm tháng, bọn họ đã hoàn toàn quên mất chức trách của mình. Hiện tại tất cả vũ trụ đã thành ao cá của bọn họ thả câu vào trong đó, vồ lấy các loại đạo tiến hóa, làm lớn mạnh bản thân, ngồi mát ăn bát vàng. Thiếu niên áo xanh nói xong, lại phất tay lần nữa, một tầng sương màu xám bao quanh lấy hình tứ phương. Thiếu niên áo xanh chỉ vào khu vực màu xám cho nói, ở đây là ngoại vực, tồn tại các loại sinh linh không thể tưởng tượng được. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vũ trụ của chúng ta, giờ nào khắc nào cũng nghĩ tới chuyện xâm nhập vào đây, vồ lấy một thứ nào đó. Ngoại vực. Tiêu Trần không hiểu về ngoại vực nhiều cho lắm. Ừ. Thiếu niên áo xanh gật đầu, tôi đã từng đi qua ngoại vực và mang ngục long về. Tiêu Trần chấn động trong lòng, dù thế nào cũng không nghĩ tới ngục long vậy mà lại đến từ ngoại vực, trách không được trong trí nhớ của mình vẫn luôn không hiểu rõ về lai lịch của ngục long. Vừa nghĩ tới ngục long đã biến mất, trái tim Tiêu Trần rỉ máu. Thiếu niên áo xanh an ủi, ngục long là đao linh, sẽ không thật sự chết đi. Hắc đao còn chưa bị phá hủy triệt để, ngục long còn có cơ hội xuất hiện lần nữa. Tiêu Trần gật đầu, nhưng trong lòng thì bi thương lan tràn. Đợi được đến lúc ngục long xuất hiện lần nữa, thì cần phải mất bao lâu chứ? Một vạn năm, mười vạn năm, hay là một triệu năm? Tiêu Trần sợ mình không sống được tới ngày đó, bởi vì bây giờ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Biết đụng phải nỗi đau trong lòng Tiêu Trần, thiếu niên áo xanh không nhắc nhiều tới chuyện ngục long nữa. Ngoại vực rất lớn, dù dùng cả một đời chỉ sợ cũng không có năng lực đi ra ngoài. Ngoại vực rất nguy hiểm, có rất nhiều sự tồn tại không thể diễn tả, những tồn tại này đều có một mục đích, chính là phá tan tứ đại giới, đi tới trong vũ trụ. Thiếu niên áo xanh lại phất tay, lúc này lượng lớn hắc khí bao phủ xuống, bao phủ vòng tròn màu xám đại biểu cho ngoại vực và hình bốn phương. Ra ngoại vực, chính là vô hạn. Thiếu niên áo xanh chỉ vào sương mù màu đen nói. Tiêu Trần có hơi ngỡ ngàng, thứ mình tiếp xúc hiện tại đã vượt ra khỏi nhận thức của mình. trong vô hạn có nhân vật nguy hiểm nhất, dân du cư. Thiếu niên áo xanh nói, mắt đầy ưu sầu. Tiêu Trần lắc đầu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thiếu niên áo xanh tiếp tục nói, dân du cư là sự tồn tại như thế nào, tôi cũng nói không rõ được, nhưng có thể khẳng định rằng bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm? Dân du cư cũng muốn xâm nhập vũ trụ. Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên áo xanh lắc đầu, mục đích của bọn họ chính là duy nhất kia, bọn họ ở trong vô hạn tìm kiếm duy nhất. Đầu óc Tiêu Trần có chút loạn, duy nhất mà cậu nói, rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên áo xanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài, vốn bây giờ cậu không nên tiếp xúc những thứ này, nhưng tôi sợ nút thắt trong lòng cậu không thể cởi bỏ được. Nói rõ ràng, nhất định phải nói rõ hết thảy chân tướng, nếu không ngày nào đó tôi mà chết mất thì cũng sẽ không nhắm mắt. Tiêu Trần hung tợn nói. Thiếu niên áo xanh cười khổ, giúp Tiêu Trần sửa sang góc áo bị cuốn lên. Duy nhất kia là người sáng tạo tất cả mọi vật. Thiếu niên áo xanh nhấn mấy chữ cuối cùng rất mạnh. Sở hữu. Tiêu Trần mí mắt kịch liệt nhảy lên. Thiếu niên áo xanh gật đầu, tất cả, thiên địa sơn hà, vũ trụ hồng hoang, ngoại vực vô hạn, đều là kiệt tác của nàng hết. Tiêu Trần ôm đầu, có chút không chấp nhận được, tất cả mọi vật thế mà đều là được sáng tạo ra. Một cái vũ trụ mình cũng không đi tới cuối được, chớ nói chi là còn có tứ đại giới, ngoại vực, vô hạn không biết rộng lớn bao nhiêu. Sáng tạo tất cả mọi vật, căn bản là không có cách tưởng tượng được đó rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thiếu niên áo xanh ôn hòa vỗ lưng của Tiêu Trần, giúp hắn thư giãn tâm tình. Qua thật lâu, Tiêu Trần mới chậm rãi thích ứng. Tiêu Trần vốn cũng không phải là người xoắn xuýt, hắn đặt chuyện ban nãy sang một bên. Tiêu Trần nhìn thiếu niên áo xanh, cậu nói quá to rồi, tôi không có hứng thú gì. Cậu hãy giải thích rõ ràng, tình không rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Thiếu niên áo xanh gật đầu, yên tâm, mọi thứ đều sẽ nói rõ với cậu thôi. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng lần này thiếu niên nói lời giữ lời, đừng làm cho mọi chuyện đều khó hiểu. Thiếu niên áo xanh phất tay, tranh về trước mặt biến mất, sắp xếp của chuỗi thức ăn từ thấp đến cao hẳn là các đại vũ trụ, tiếp theo là tứ đại giới, sau đó là ngoại vực, cuối cùng là dân du cư, duy nhất kia không ở trong chuỗi thức ăn. Chúng ta ở tầng dưới chót nhất của chuỗi thức ăn, ai cũng có thể cắn chúng ta một miếng, nếm thử vị thế nào, cảm thấy ăn không ngon thì trực tiếp ném xuống. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, mấy câu đó nói quá thích hợp, chuẩn xác đến mức khiến hắn phẫn nộ theo. Mọi chuyện tôi làm chính là kéo tinh không của chúng ta ra khỏi chuỗi thức ăn, che giấu nó. Thiếu niên áo xanh cuối cùng cũng nói ra mục đích mình sắp xếp hết thảy. Đầu tiên, tôi chia ra dị vực cũng chính là tên xấu xa kia, khiến ác niệm của hắn sinh ra chủ dị vực, mục đích đúng là để sáng tạo ra một nhân vật có thực lực siêu việt tất cả. Tiêu Trần gật đầu, chủ dị vực đích xác quá mạnh, mạnh đến mức đã không thể chinh phục được. Sau đó chia ra ba người các cậu, mục đích rất đơn giản, tiến nhập tứ đại giới, khiến tứ đại giới đi vào quỹ đạo, lần nữa nhặt lên trách nhiệm của mình, bảo vệ các vũ trụ an toàn tiến hóa. Tiêu Trần không giải thích được, có an bài như vậy, cậu cũng không cần phải khơi mào chiến tranh này đã chết phần lớn người tu hành rồi. Trận chiến tranh này nhất định phải đánh, hơn nữa người tu hành chết đi càng nhiều càng tốt, nếu cần thiết, tôi có thể dọn dẹp sạch tất cả người tu hành, dọn dẹp sạch tất cả điều kiện có thể tu hành. Thiếu niên áo xanh nói đến đây, sự ôn hòa trong mắt biến thành quyết tuyệt, chân thật đáng tin vô cùng cường thế. Tại sao? Tiêu Trần không hiểu ý nghĩa khi làm như vậy. Duy nhất sắp tỉnh rồi. Thiếu niên áo xanh ngẩng đầu nhìn vòng trời, thần sắc bất đắc dĩ. Thấy Tiêu Trần có gương mặt mờ mịt, thiếu niên áo xanh chỉ nơi cách đó không xa ở phía trước. Đằng trước lại có thể xuất hiện một cây táo, trên cây kết đầy quả táo đỏ rực. Giúp tôi hái quả táo đi. Thiếu niên áo xanh ôn hòa nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần giật giật mí mắt, lúc này rồi mà cậu muốn ăn quả táo. Bất đắc dĩ, Tiêu Trần vẫn bước tới dưới cây táo. Sau khi tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được quả táo trông đẹp mắt nhất. Này! Tiêu Trần đưa quả táo cho thiếu niên áo xanh. Trong mắt thiếu niên áo xanh toàn là vui vẻ, nhẹ nhàng một giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy quả táo. Trong lòng Tiêu Trần đột nhiên chợt hẳn, đã hiểu ra được điều gì đó. Thiếu niên áo xanh bất đắc dĩ cười cười, cậu chính là thông minh như vậy. Thiếu niên áo xanh chỉ vào cây táo kia, nếu như xem tất cả thành cây ăn quả, như vậy duy nhất chính là người trồng nên cái cây táo đó. Bây giờ duy nhất đang ngủ say, đợi nàng tỉnh lại rồi, nàng nhất định sẽ đến xem cây ăn quả mình trút xuống tất cả tâm huyết, thấy trái cây chín mùi, nàng sẽ hái xuống. Khác nhau chính là, nhà vườn tháo quả táo xuống là vì ăn hoặc là buôn bán, mà Duy hái quả táo xuống là vì làm giống. Tất cả sự tồn tại muốn xâm nhập vũ trụ cũng là vì cái hạt giống này, bởi vì cái hạt giống này có thể trồng ra cây táo mới. Tiêu Trần nhìn quả táo trong tay thiếu niên áo xanh, vũ trụ của chúng ta chính là quả táo chín ấy. Thiếu niên áo xanh gật đầu. Vũ trụ của chúng ta tiến hóa quá là nhanh, quá hoàn mỹ, nếu như duy nhất tỉnh dậy, vũ trụ của chúng ta nhất định sẽ bị hái mất, với tư cách hạt giống. Thiếu niên áo xanh nói, trong mắt toàn là ưu sầu. Tiêu Trần dường như đã hiểu được vì sao thiếu niên áo xanh lại làm như vậy, tại sao phải dùng một trận chiến tranh xưa nay chưa từng có để thanh tẩy sạch đa số người tu hành rồi. Thiếu niên áo xanh nhìn Tiêu Trần, khóe miệng tràn đầy cay đắng, tôi chỉ có thể sử dụng phương thức này để dọn dẹp sạch đa số người tu hành, khiến vũ trụ của chúng ta trông không chói mắt như vậy. Tiêu Trần dừng bước lại, ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng Tiêu Trần tràn đầy mâu thuẫn. Nhìn từ toàn cục, Tiêu Trần tán thành mọi hành vi của thiếu niên áo xanh. Thế nhưng từ tình cảm cá nhân mà nói, trận chiến tranh này đã khiến cho mình mất đi rất nhiều, đặc biệt là Ngục Long, chuyện này đã trở thành tâm ma mà Tiêu Trần không bỏ qua được. Thiếu niên áo xanh trầm mặt, không thèm nhắc lại. Một lúc lâu, Tiêu Trần rốt cuộc ngẩng đầu lên, chung quy là trách không được người khác. Mất đi quá nhiều, chỉ có thể tự trách bản thân mình không đủ mạnh mẽ, nếu như mình đủ mạnh thì tất cả bi kịch sẽ không phát sinh ở trên người mình. Tiêu Trần vẫn quy việc mất đi tất cả là do bản thân mình. Sau đó thì sao? Tiêu Trần đứng dậy, nhìn mặt trời trên vòm trời. Ánh nắng kéo dài cái bóng của Tiêu Trần, khiến hắn trông cô độc dị thường. Tôi phải đi. Thiếu niên áo xanh đưa tay ra, để ánh mặt trời chiếu lên lòng bàn tay của mình. Đi đâu? Tiêu Trần có chút bất ngờ, bởi vì vấn đề đã được giải quyết, vì sao hắn còn phải rời đi? Lần này thiếu niên áo xanh không hề có ý giấu giếm, nói thẳng ra mục đích của mình, đi vùng đất vô hạn. Vượt qua tứ đại giới, xuyên qua ngoại vực, đi tới vô hạn. Đi làm gì? Tiêu Trần hỏi, chẳng biết tại sao trong lòng có chút bi thương. Bảo vệ duy nhất. Thiếu niên áo xanh trả lời, khiến Tiêu Trần rất giật mình. Tiêu Trần nghi hoặc hỏi, bảo vệ duy nhất. Không phải nàng muốn hái vũ trụ của chúng ta sao? Tại sao phải đi bảo vệ nàng? Thiếu niên áo xanh lắc đầu, nàng là mẹ của tất cả, là người sáng tạo nên tất cả. Hơn nữa nàng hái vũ trụ không phải là vì lớn mạnh bản thân mình, mà là vì làm giống. Chúng ta không thể bởi vì nàng muốn hái vũ trụ, mà cho rằng nàng là một người tội ác tày trời, nàng chỉ là muốn quản lý mọi thứ mình sáng tạo tốt hơn thôi. Nếu như nàng bị dân du cư tìm thấy, bị dân du cư nuốt chửng, như vậy mọi thứ nàng sáng tạo đều phải biến mất, tôi phải đi bảo vệ nàng. Vì cậu, vì tôi, vì mọi người, tôi phải đi. Giọng điệu của thiếu niên áo xanh tuy ôn hòa, nhưng lại tràn đầy sự quyết tuyệt không thể kháng cự. Thiếu niên áo xanh lại cầm tay Tiêu Trần, lần này Tiêu Trần không có cự tuyệt. Tôi sẽ chết. Thiếu niên áo xanh mỉm cười, tôi đã nhìn thấy cái chết của mình, thế nhưng tôi vẫn phải đi. Tiêu Trần trầm mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Dân du cư rất lợi hại à, Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên áo xanh gật đầu, thật ra có một số người như chúng ta, thấy rõ tất cả tồn tại, bọn họ đều nghĩa vô phản cố đi đến vùng đất vô hạn, đi bảo vệ nàng. Cậu cũng phải đi. Thiếu niên áo xanh nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không phải hiện tại. Cậu phải đi vô ưu giới tu hành trước. Phương pháp tu hành của bọn họ rất mạnh mẽ. Hơn nữa cậu còn phải bình định, khiến vô ưu giới cùng với đại giới khác trở về trách nhiệm của mình. Tiêu Trần trầm mặt, bây giờ mình chỉ là người thường, làm sao đi làm mọi chuyện hắn nói được. Bắt đầu tu hành lại từ đầu, chờ đợi một vạn năm, mười vạn năm, hay là vô số năm. Mắt thiếu niên áo xanh đầy sự ôn hòa, đương nhiên tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, tôi sẽ không tiếp tục an bài xong mọi chuyện cho cậu. Nếu như cậu không muốn đi, tôi sẽ không miễn cưỡng. Tôi đi. Giọng của Tiêu Trần rất quả quyết. Tiêu Trần cũng không muốn nhìn thấy chuyện bởi vì mình không đủ mạnh mẽ, mà dẫn đến bi kịch xảy ra nữa. Thiếu niên áo xanh gật đầu, bây giờ cậu là người thường, là thời cơ tốt nhất để đi vô ưu giới, cậu muốn về nhà một chuyến không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cứ im lặng tiêu sái mà đi đi thôi, nếu như trở về, Tiêu Trần sợ mình không hạ được quyết tâm này. Nhìn dáng dấp do dự của Tiêu Trần, lòng thiếu niên áo xanh tràn đầy hổ thẹn, xin lỗi. Đưa cho cậu quá ít, lại làm cho cậu gánh quá nhiều, tôi thua thiệt cậu nhiều quá. Tiêu Trần lắc đầu, không nói thêm lời nào. Thiếu niên áo xanh đưa quả táo trong tay cho Tiêu Trần, hắn nhận lấy quả táo, há miệng to gặm nó. Nước trái cây ngọt ngào, nhưng không che được nỗi khổ chát chát trong lòng. Thiếu niên áo xanh xoay người phất tay, chủ dị vực bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới này. Chủ dị vực nhìn Tiêu Trần, bất đắc dĩ lắc đầu với thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh trợn trắng mắt nhìn chủ dị vực, cậu đừng quá tự tin. Nếu như Tiểu Tiểu Trần tiến hóa đúng phương hướng, bây giờ cậu đã hôi phi yên diệt rồi. Tiêu Trần nghe được cách gọi Tiểu Tiểu Trần kia, sửng sốt một chút, sau đó lại gặm quả táo. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Chủ dị vực giang tay. Ngồi xuống, nhắm cái miệng thúi của cậu lại. Thiếu niên áo xanh hiếm thấy có giọng điệu nghiêm khắc. Chủ dị vực sửng sốt một chút, lập tức ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh đường nhỏ. Từ lúc sinh ra đến nay, hắn chưa từng nghe lời như lúc này. Đối mặt với thiếu niên áo xanh như là cha Minh, chủ dị vực không sinh nổi chút lòng phản kháng nào. Cậu có hai nhiệm vụ. Thiếu niên áo xanh hoàn toàn không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề. Trong mắt chủ dị vực xuất hiện sự hưng phấn không rõ, gật đầu thật mạnh, ngài nói đi. Thiếu niên áo xanh gật đầu, giọng điệu ôn hòa hơn không ít, tản đi bản thân, dung nhập vào trong hai vũ trụ, trở thành đại đạo của hai cái vũ trụ. Chủ dị vực sửng sốt một chút, có chút bất mãn, dựa vào cái gì mà tôi phải rời đi nơi này, tôi phải có thiên địa rộng lớn hơn. Được thôi. Thiếu niên áo xanh không trực tiếp cự tuyệt chủ dị vực. Chỉ là phất tay lần nữa, một sương mù xám xịt tản ra trước mắt chủ dị vực. Một vài bức họa cuộn tròn mỹ lệ cực kỳ trải rộng ở trước mắt hắn ta. Thiếu niên áo xanh mang theo vài phần trêu chọc nói, cậu đi đối kháng bọn họ, tôi tới thế thân vị trí thiên đạo. Sắc mặt của chủ dị vực từ từ trở nên rất khó coi, thậm chí cuối cùng còn có một chút tuyệt vọng. Đây là sự tồn tại gì vậy? Nhân vật như vậy có thật không thế? Chủ dị vực tự mình lẩm bẩm, chút tuyệt vọng ấy cũng tại tiêu tán, thay vào đó là hiếu chiến và hưng phấn khắp người. Nếu như bị hù đến, thì hắn ta đã không phải là chủ dị vực rồi. Thiếu niên áo xanh tức giận gõ một cái lên đầu chủ dị vực. Nhiệm vụ thứ hai, nếu như có một ngày chúng ta triệt để thất bại thật, cậu phải kéo toàn bộ vũ trụ đi phiêu lưu, đi trốn đi, ở lại gieo giống. Cậu muốn tôi làm rùa đen rút đầu á? Chủ dị vực bất mãn lầm bầm. Cậu là sự đảm bảo cuối cùng, đừng bàn điều kiện với tôi. Giọng thiếu niên áo xanh chân thật đáng tin. Dựa vào cái gì chứ, tôi không phải ruột thịt của cậu à? Chủ dị vực kêu la. Thiếu niên áo xanh giật giật mí mắt, suy nghĩ một chút, tôi lùi một bước, nếu như cậu có thể tìm được đại đạo thay thế cho cậu, như vậy cậu có thể tới tìm tôi. Vậy còn tạm được. Chủ dị vực thỏa mãn gật đầu. Đúng rồi, cậu không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Thiếu niên áo xanh nhìn chủ dị vực hỏi. Chủ dị vực lắc đầu, không hỏi, hầu như đều đã biết cả rồi. Thiếu niên áo xanh gật đầu, lại lần nữa phất tay. Sau đó Tiêu Trần thần tính có vẻ mặt mờ mịt xuất hiện trong thế giới này. Trong lòng ôm trường đao màu vàng ống chẳng bao giờ đi ra khỏi vỏ, Tiêu Trần thần tính yếu ớt nhìn chủ dị vực và thiếu niên áo xanh. Tất cả mọi người đều có tướng mạo giống như, thực sự khiến đầu Tiêu Trần thần tính có chút chưa thích ứng kịp. Lão lưu manh. Thấy Tiêu Trần ngồi xổm trên mặt đất gặm quả táo, Tiêu Trần thần tính tìm được rồi người tâm phúc, vui vẻ nhảy tới. Nhìn Tiêu Trần thần tính đáng yêu, khói mù trong lòng Tiêu Trần nhân tính bị đuổi đi không ít. Đưa quả táo gặm được một nửa cho Tiêu Trần thần tính. Vẻ mặt Tiêu Trần thần tính ghét bỏ, nhưng tay lại nhận quả táo vui vẻ gặm. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiêu Trần thần tính, chủ dị vực suýt chút nữa thì rơi vào bình giấm chua. Khi Tiêu Trần thần tính đi cùng với hắn ta, nàng chưa bao giờ cười như vậy cả. Tiêu Trần nhân tính giúp Tiêu Trần thần tính sửa váy, cưỡng chế nhếch lên một nụ cười. Hi hi. Tiêu Trần thần tính cũng cười ngu đần theo. Tiểu gia hỏa, qua đây. Thiếu niên áo xanh vẫy tay với Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính nhìn thiếu niên áo xanh với vẻ mặt cảnh giác, tuy rằng khí tức trên thân thiếu niên áo xanh làm cho nàng không nhịn được muốn đi thân cận, thế nhưng Tiêu Trần thần tính vẫn nhịn được. Đi đi. Tiêu Trần nhân tính cười, xoa đầu của thần tính. À ừm. Tiêu Trần thần tính gật đầu, tiến đến bên cạnh thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh cẩn thận nhìn tiểu gia hỏa được tất cả sự sủng ái của mình trước mắt. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Tiêu Trần thần tính là người sống được tốt nhất. Cô đi thiên quốc không? Thiếu niên áo xanh ôn hòa hỏi, giọng điệu mang theo sự thương lượng. Lão lưu manh đi không? Tiêu Trần thần tính quay đầu lại nhìn Tiêu Trần nhân tính, chăm chú hỏi. Thiếu niên áo xanh lắc đầu, tiểu Trần phải đi một chỗ khác. Vậy tôi không đi, tôi muốn cùng lão lưu manh cơ. Tiêu Trần thần tính lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Chủ dị vực nghe mà ghen ghét dữ dội, vừa định há mồm nói gì thì lại bị thiếu niên áo xanh liếc mắt trừng trở về. Chủ dị vực tỏ vẻ tức giận ngồi xuống lại, tức giận hừ hừ. Cô không thể đi cùng một nơi với tiểu Trần được. Thiếu niên áo xanh lắc đầu. Tiêu Trần thần tính phòng má bọn, vì sao chứ? Thiếu niên áo xanh suy nghĩ một chút, chuyến đi lần này của Tiêu Trần hung hiểm dị thường, hắn là đi làm kẻ địch với toàn bộ vô ưu giới, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục, mang theo Tiêu Trần thần tính chắc chắn là không được. Thiếu niên áo xanh không biết rõ phải giải thích thế nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần cũng biết, lần này mình đi là mang theo sứ mệnh, tất nhiên sẽ là một đường sát phạt. Tiêu Trần thần tính vốn là đóa hoa không nhiễm một hạt bụi trên thế gian này, sao có thể làm cho nàng dính vào máu tanh đen hôi ấy được? Không được theo tôi. Tiêu Trần đen mặt lại. Hu hu, Tiêu Trần thần tính méo miệng, bắt đầu khóc lên. Có. Có. Có phải cậu không cần tôi nữa không? Hu hu, cậu đừng như vậy, tôi sẽ nghe lời mà, sẽ không chọc cậu tức giận nữa đâu. Chủ dị vực nhìn mà đau lòng, thật muốn nhảy dựng lên quất chết Tiêu Trần. Mà đầu Tiêu Trần ong ong, ai không biết sợ rằng còn cho mình là một tra nam bội tình bạc nghĩa mất. Tôi sẽ tới tìm cô, ngoan, nghe lời. Tiêu Trần cũng không biết khuyên cô nhóc này như thế nào, chỉ có thể qua loa cho xong. Tiêu Trần thần tính ngồi xổm trên mặt đất, vừa khóc vừa len lén dùng khóe mắt liếc nhìn phản ứng của Tiêu Trần. Bị Tiêu Trần phát hiện, thần tính tuét miệng nhỏ khóc càng hăng say. Nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười cười, nhắm mắt lại, dáng vẻ đã quyết định rồi. Hay là để nàng theo tôi đi. Chủ dị vực thần trọng nhìn thiếu niên áo xanh. Không đợi thiếu niên áo xanh đáp lại, Tiêu Trần thần tính đã đáp, không được. Thiếu niên áo xanh cười gật đầu, vậy cô đi thiên quốc, cô sẽ trở thành vương tôn quý nhất. Tiêu Trần thần tính đâu có muốn thành vương chó má gì đâu, nàng chỉ muốn cùng Tiêu Trần nhân tính thôi. Lúc vui vẻ chọc hắn tức giận, lúc không vui cũng chọc giận hắn tức giận nốt. Chỉ có điều xem bộ dạng của Tiêu Trần là không định để cho mình đi theo. Lão lưu manh, cậu sẽ tới tìm tôi, đúng không? Tiêu Trần thần tính vẫn miệng nhỏ, khóc chiếc chiếc hỏi. Tiêu Trần mở mắt, khẳng định gật đầu. Được rồi, tôi đi cái gì? Cái gì mà thiên quốc kia? Tiêu Trần thần tính nói, vẻ mặt hung ác độc địa trừng chủ dị vực. Chủ dị vực giật miệng, mình có đáng ghét vậy à? Thấy Tiêu Trần thần tính đáp ứng, thiếu niên áo xanh thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tiêu Trần thần tính không đáp ứng, hắn đúng là không miễn cưỡng được. Thiếu niên áo xanh lại giơ tay, một thành lớn hùng vĩ xuất hiện trong thế giới này. Lại là vận mệnh thiên quốc mà sư phụ võ đạo của Tiêu Trần đã từng ở cánh cửa thần thánh của vận mệnh thiên quốc từ từ mở ra, thánh quang nhức mắt chiếu rọi xuống. Vận mệnh thiên quốc là nơi để đi tới thần lâm thiên quốc. Thiếu niên áo xanh giải thích. Tiêu Trần nhìn thiếu niên áo xanh, mí mắt nhìn không được giật giật. Chỉ sợ sắp xếp về vận mệnh thiên quốc cũng nằm trong bố trí của hắn, người này thực sự đã tính toán kỹ tất cả mọi chuyện rồi. Lúc này, trong cánh cửa vận mệnh mở toang có hai cô gái đi ra. Đây là hai cô gái rất nhu mỹ, toàn thân bao phủ ánh sáng thánh khiết, phía sau là 16 chiếc cánh trắng, làm cho các cô trông thần thánh đến mức không thể xâm phạm. Mà phía sau hai người họ là càng nhiều cô gái xinh đẹp sắp hàng chỉnh tề, dường như đang chờ đợi để nghênh đón ai. Kỳ quái là, trong các cô vậy mà không hề có một phái nam nào. Thiếu niên áo xanh dắt tay Tiêu Trần thần tính đi lên trước, bái một cái thật sâu với hai cô gái. Y theo ước định, tôi đã mang vương mới đến cho các cô, giúp các cô đối kháng với hắc ám. Hy vọng các cô cũng tuân thủ ước định, lần nữa nhặt về sứ mạng của mình. Hai cô gái 16 cánh gật đầu, sau đó quỳ xuống một gối với Tiêu Trần thần tính. Tiếng ngâm sướng tại lúc này vang lên, ánh sáng thần thánh bao phủ lấy Tiêu Trần thần tính. Quần áo trên người Tiêu Trần thần tính chuyển thành váy dài trắng tinh, giày cũng tán đi, lộ ra đôi bàn chân nhỏ. Ở phía sau của Tiêu Trần thần tính mọc ra cánh chim trắng tinh, chậm rãi bay hướng cửa thiên quốc. Tiêu Trần thần tính đột nhiên giãy giụa, thoát khỏi phạm vi thánh quang bảo phủ, đi chân trần bước tới trước mặt Tiêu Trần. Chụt. Tiêu Trần thần tính hôn lên môi Tiêu Trần nhân tính. Nhớ phải tới tìm tôi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần thần tính đỏ lên, bỏ trường đao màu vàng ống trong lòng vào tay Tiêu Trần, lại bước trở về trong thánh quang. Toàn bộ các cô gái trong vận mệnh thiên quốc đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Trần thần tính. Vương thần thánh, thánh khiết, chí cao vô thượng, sao có thể hôn môi một người đàn ông được? Thiếu niên áo xanh bất đắc dĩ cười cười, nàng có chút nghịch ngợm, tùy hứng, còn có chút lười biếng, hy vọng các vị lượng thứ nhiều hơn. Tới phiên cậu. Đợi đến lúc cánh cửa của vận mệnh thiên quốc triệt để đóng lại, thiếu niên áo xanh quay đầu nhìn chủ dị vực. Chủ dị vực gật đầu, chờ tôi sẽ tới tìm cậu. Thiếu niên áo xanh mỉm cười phất tay, thế giới này chậm rãi tán đi, mấy người trở về trong hư không. Cuối cùng cũng có chút chuyện để mong đợi. Chủ dị vực cười, bước ra một bước. Thân thể hắn ta tùy theo thời gian dần dần hóa thành mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này dung nhập vào trong hư không, tại thời khắc này, một sự chấn động cực lớn đồng thời nhộn nhạo trong dị vực và tinh không. Linh khí của tinh không và dị vực, còn có tất cả sự vật liên quan tới linh khí, vào lúc này đều mất đi sức mạnh trước ấy. Thời đại mới và thời đại cũ, tại thời khắc này bắt đầu luân chuyển. Hệ thống sức mạnh mới sẽ thay thế được hệ thống tu hành lấy linh khí làm trụ cột, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đây chỉ sợ là một lần biến đổi hòa bình nhất từ xưa đến nay, không có kỳ máu tanh quá độ, đi thẳng đến một cái thời đại mới. Về phần sức mạnh mới sinh ra là cái gì, sợ rằng phải chờ người đầu sau thời gian dần đi thăm dò mới biết được. Thiếu niên áo xanh xoay người lại, tặng cho Tiêu Trần một cái ôm. Đi vô ưu giới, hết thảy đều phải dựa vào bản thân cậu. Trong giọng điệu của thiếu niên áo xanh đầy lo lắng. Tiêu Trần gật đầu, tôi sẽ sống sót. Thiếu niên áo xanh buông Tiêu Trần ra, nhận lấy hắc đao đã gãy lìa trong tay Tiêu Trần. Để Ngục Long ở lại thế giới này đi, tôi sẽ nghĩ cách khiến cô ấy lưu lại. bàn tay nắm hắc đao của Tiêu Trần nắm thật chặt, cuối cùng vẫn dần dần buông lỏng ra. Hy vọng rằng chúng ta còn có ngày gặp lại. Tiêu Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên áo xanh trân trọng ôm hắc đao vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn hư không đen ngòm vô tận, bởi vì tiểu hỗn đản ấy quá mạnh mẽ nên một khi toàn bộ đại đạo hình thành phong bế xong, tứ đại giới cũng sẽ không duỗi tay vào đây được nữa, thừa dịp khoảng không này tôi sẽ đưa cậu đi vô ưu giới. Tiêu Trần gật đầu, nhìn về phía thành lũy. Tiêu Trần cũng không thấy được bóng dáng của mấy người Lưu Tô Minh Nguyệt, Độc Cô Tuyết, Hắc Phong và Lãnh Tiểu Lộ. Tôi đã đưa bọn họ về nhà, đại đạo mới sẽ nuốt mất thế giới linh khí vốn có, bọn họ sẽ phải tu hành lại từ đầu. Lời của thiếu niên áo xanh khiến Tiêu Trần yên tâm lại. Đi thôi. Tiêu Trần hít thở sâu một hơi, sửa sang xong tâm tình. Thiếu niên áo xanh có chút không nỡ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, bởi vì hắn cũng không muốn can thiệp vào tương lai của Tiêu Trần nữa. Thiếu niên áo xanh nhìn phía trên, trong tay nhanh chóng kết ấn, từng vòng sóng gần mắt Trần có thể thấy được nhộn nhạo lên. Ngay sau đó một con đường nhỏ cực kỳ chật hẹp kéo dài từ dưới chân của thiếu niên áo xanh. Con đường nhỏ bò tới, mờ ảo hư huyễn không biết thông tới đâu. Tiêu Trần bước lên trên con đường nhỏ hư ảo nọ, quay đầu nhìn về phía quê hương mình. Bây giờ từ biệt, không biết lúc về nhà là khi nào. Đi thôi. Hai chữ này Tiêu Trần nói rất lớn tiếng, rất dũng cảm, dường như muốn hòa tan một ít nỗi buồn ly biệt. Tiêu Trần dắt trường đao màu vàng ống mà Tiêu Trần thần tính tặng cho mình ở bên hông, sải bước đi hướng cuối con đường nhỏ. Lúc này Tiêu Trần lại cực kỳ giống một vị đao khách tiêu sái. Nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm tôi, nhất định. Thiếu niên áo xanh vẫy tay mãnh liệt với bóng lưng của Tiêu Trần. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ giơ lên tay phải của mình khẽ lắc lắc. Một năm này, một ngày này, Tiêu Trần bước lên đoạn lữ trình cô độc nhất. Thế nhưng cũng chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có tư cách hưởng thụ sự cô độc ấy. Đại đế ca ca đi rồi. Trong núi Bất Quy, Lưu Tô Minh Nguyệt gắng gượng mỉm cười, nhìn ánh trăng trong trảo lạnh lùng. Lão A Công ngồi bên cạnh cô chợp mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt đã ngừng khóc, cô hiểu được rằng đại đế ca ca nhất định là có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Thế nhưng dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô lại ngày càng khó chịu. Lão A Công mở con mắt đục ngầu, nhìn lên vòm trời. Sẽ gặp lại thôi, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Thời đại thay đổi rồi. Hắc Phong, Độc Cô Tuyết, Cẩu Đảng và Lãnh Tiểu Lộ ngồi trên đỉnh của Thánh Sơn, nhìn mặt đất bị ánh trăng bao phủ. Tôi muốn đi tìm Trần Ca Nhi. Độc Cô Tuyết đứng dậy. Hắc Phong nhanh chóng nhảy dựng lên đánh Độc Cô Tuyết một cái, đi đâu tìm hả? Giờ hiện đang là lúc thời đại thay đổi, nơi nơi đều tràn ngập nguy cơ không xác định. Bây giờ đi ra ngoài là muốn chết đúng không? Đó là một cơ hội. Độc Cô Tuyết ôm lấy Hắc Phong, nếu như có thể dẫn đầu lĩnh ngộ hệ thống tu hành mới, vậy thì tôi có thể đuổi theo Trần Ca Nhi rồi. Sau đó sinh cho hắn đứa con trai. Cuối cùng lại Độc Cô Tuyết bồi thêm một câu. Hắc Phong rủ đầu heo, Độc Cô Tuyết là thật sự muốn sinh con cho Tiêu Trần mà không phải chỉ nói dẫn thôi. Tạm biệt, tôi muốn thừa dịp sức mạnh linh khí chưa hoàn toàn biến mất, đi tìm địa phương tu hành thích hợp nhất. Độc Cô Tuyết ôm quyền với Cẩu Đảng và Lãnh Tiểu Lộ. Cẩu Đảng đứng dậy, đáp lễ lại ra dáng ra hình, tôi sẽ ở lại đây, chăm sóc ông bà nội. Lãnh Tiểu Lộ cũng đứng dậy, đáp lễ lại theo, bởi vì thời đại thay đổi nên mọi thứ dưới địa phủ đều đã ngừng vận chuyển, tôi sẽ quay về địa phủ xây dựng lại tất cả. Chờ đi tới đỉnh phong của thời đại này, chúng ta cùng đi tìm kiếm Trần Ca Nhi nhé. Hắc Phong vương móng heo, hào sảng nói. Nhất định. Nhất định. Nhất định. Ba bàn tay trắng nõn, còn có một cái móng heo chồng lên nhau, lập ra lời thề này. Thiếu niên áo xanh hẳn nên gọi là Tiêu Trần hoàn chỉnh đi. Tiêu Trần hoàn chỉnh hành tẩu ở trong hư không, tìm được một mồi lửa hỗn độn. Đây là thứ mà lĩnh vực của Tiêu Trần thần tính đã từng để lại. Đây là hậu chiêu mà Tiêu Trần hoàn chỉnh để lại phía sau, phòng ngừa khi chủ dị vực không muốn trở thành đại đạo. Nếu như chủ dị vực không muốn trở thành đại đạo mới, vậy thì mồi lửa này sẽ được giao xuống, trở thành ngọn lửa của thời đại mới. Hiện tại chủ dị vực nghe theo sắp xếp của hắn, nên hạt giống này đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Giờ để mà để nó lại, nếu bị người khác phát hiện thì sẽ trở thành một tai họa ngầm rất lớn. Tiêu Trần hoàn chỉnh nhẹ nhàng thổi một hơi, mồi lửa ất hóa thành bụi phấn tiêu tán ở trong hư không. Tiêu Trần hoàn chỉnh xử lý sạch tai họa ngầm này, nhìn thanh đao đứt đoạn trong ngực, nên tìm nhà mới cho Ngục Long rồi. Tiêu Trần hoàn chỉnh bước ra một bước, khi xuất hiện lần nữa thì đã đến một vùng đất nơi không thể biết cực kỳ bí ẩn. Một trong số thiên tượng tinh trước đây được Tiêu Trần thần tính bày mưu đặt kế lấy đi chiếc nhẫn đang ẩn núp ở đây. Hắn ta chỉ có một sứ mệnh, đó là bảo vệ tốt chiếc nhẫn này. Nhìn thấy Tiêu Trần hoàn chỉnh, thiên tượng tinh sửng sốt một chút rồi lập tức bái hắn thật sâu. Tiêu Trần hoàn chỉnh đáp lễ lại, giao hắc đao cho thiên tượng tinh. đặt hắc đao này vào trong chiếc nhẫn mà tên nhóc kia để lại đi. Cậu cũng không cần phải trốn ở chỗ này nữa. Tất cả đều đã rực rỡ hơn nhiều rồi, cậu phải đi ra ngoài, tìm cho chiếc nhẫn này một chủ nhân thật tốt. Thiên tượng tinh cung kính tiếp nhận hắc đao, lấy chiếc nhẫn kia ra. Hắc đao chậm rãi bị hút vào trong đó. Cẩn tuân ý chỉ của đại đế. Đã tìm cho Ngục Long một chỗ an thân mới, cuối cùng thì Tiêu Trần hoàn chỉnh cũng giải quyết xong nỗi lòng. Về phần lúc nào Ngục Long xuất hiện lại, vậy thì không phải là chuyện mà hắn có thể nói chắc được. Tiêu Trần hoàn chỉnh quay về đến địa cầu, đứng từ xa nhìn thoáng qua nhà mình. Thật ra Tiêu Trần hiện tại này mới là hoàn chỉnh nhất, chân thật nhất. Tiêu Trần hoàn chỉnh không về nhà, chỉ đứng nhìn từ xa. Mẹ đang bận rộn, bà đang nhàn nhã ngồi ở cửa. Hai người vẫn giống như mọi ngày trước đó, chờ con trai trở về. Ba, mẹ, xin lỗi. Tiêu Trần hoàn chỉnh hướng về phái nhà mình cúi người thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.